Chương 576, Danh giới, 9. Người đàn ông nâng tay lên, những người khác đều im lặng, hồi lâu mới có một người cao lớn bước ra. Cô gái trẻ, cô chắc chắn muốn đánh nhau à? Bọn họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cô gái này chân yếu tay mềm, nhìn thế nào cũng thấy không phải dạng biết đánh lộn. Nói lời thừa làm gì? Thời sinh liếc nhìn anh ta, tưởng cô nói đùa chắc. Sắc mặt người đàn ông hơi biến đổi, vung vung nắm tay. Vậy tới đây đi. Người đàn ông nhìn kiếm trong tay thời sen, còn đang nghĩ chắc cô sẽ không lấy thanh kiếm đó chém hắn chứ. Kết quả lại cảm nhận được kiếm khi hào hào đâm tới trước mặt. Với lực đạo đó, hắn chắc chắn mình sẽ bị chém thành hai nửa. Người đàn ông nhanh chóng nghiêng người tránh đi, nhưng kiếm vẫn theo sát, tốc độ cực kỳ nhanh, hắn muốn né cũng đã muộn. Vừa rồi hắn còn nhìn thời sinh với ánh mắt hơi coi thường, nhưng giờ đã không còn suy nghĩ này nữa, tốc độ của cô gái này quá nhanh. Những người khác cũng có tâm tư giống hệt hắn, ai nấy đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Vốn tưởng chỉ cần hù dọa cô gái này một chút là đủ, ai ngờ người ta là người có thực tài, ai hù dọa ai còn chưa biết được. Chỗ này vốn không rộng, người đàn ông gần như không tìm được chỗ tránh, nhanh chóng bị thời sinh bức vào một góc. Người đàn ông nhìn thiết kiếm trong đêm đen như thể sáng lên, động tác hạ tay chém xuống như một thước phim quay chậm. Kiếm này chém xuống hắn sẽ chết phải không? Trong lòng người đàn ông đột nhiên nảy sinh một cỗ sợ hãi. Dừng tay. Người đàn ông vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ quát lên một tiếng chói tai. Chúng tôi nhận thua. Thiết kiếm dừng lại trên đỉnh đầu người lính. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được khí lạnh tỏa ra từ thân kiếm. Giữa thời tiết nóng bức này, hắn lại có cảm giác như ở giữa trời băng tuyết, làm cho cả người hắn đông lạnh tới cứng ngắc. Thời sinh thu kiếm lại, đi về bên cạnh xe, nói, không tiễn. Cửa xe đóng rầm lại. Người đàn ông vẫn còn đang bị vây trong nỗi sợ hãi đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía chiếc xe. Vừa rồi hắn luôn trong trạng thái bị áp chế. Ngay cả một cơ hội phản đòn cũng không có. Đương nhiên, người đàn ông này chỉ cảm thấy nguyên nhân là do thời sinh có thiết kiếm, nếu không hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có người lên tiếng hỏi người đàn ông chỉ huy. Trước đó bọn họ nghĩ muốn dùng đồ ăn để đổi lấy sữa bột. Hiện tại xem ra, cho dù có muốn cướp cũng chưa chắc đã cướp được. Sức chiến đấu của em gái này quá mạnh. Tiếp tục nghĩ cách. Người đàn ông liếc nhìn về phía xe Việt dã một cái rồi xoay người rời đi. Bọn họ là quân nhân, sẽ không bao giờ làm chuyện cướp bóc. Những người khác chỉ có thể rời đi theo hắn. Thời sinh nhìn thấy đám người đó biến mất giữa đoàn xe, ánh mắt lạnh lùng. Hàn Dự, nam chính của tiểu thuyết này. Quỷ dị là, Hàn Dự có vợ, vợ hắn còn sinh được một đứa con. Thời điểm này hẳn là khi vợ hắn sinh con nhưng không có sữa, cũng không có sữa bột, hắn tới vì con mình. Mà nữ chính đại nhân sẽ nhân chuyện này mà thiết lập được mối quan hệ tốt với vợ nam chính, đưa cho bọn họ sữa bột, vì thế hai người đó cảm kích cô vô cùng. Sau khi vợ Hàn Dự chết, hắn sa sút tinh thần, nữ chính nhiều lần cứu hắn, nhiều lần đồng sinh cộng tử nên hai người dần dần thích nhau. Cuối cùng, nam chính vượt qua được nỗi đau mất vợ, nữ chính cũng chấm dứt tình cảm đơn phương với Cảnh Chỉ, hai người tới bên nhau, cực kỳ hạnh phúc. Chị! Diệp An gọi thời sinh liền mấy tiếng, thời sinh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn nó, sao thế? Sắc mặt Diệp An trắng bệnh, nó run run chỉ về một phương hướng, em nhìn thấy, có rất nhiều xác sống, đang đi về phía chúng ta. Xác sống. Thời sinh nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy bóng đêm mịt mùng. Thật sự đấy chị. Sắc mặt Diệp An càng trắng, thanh âm cũng run rẩy, chúng đang tới đây. Con ngươi thời sinh đảo một vòng, thu thập đồ trên xe, ôm chặt con bé, xuống xe đi. Cả người Diệp An như nhung ra, ôm Diệp Nhiên mà mãi không mở được cửa xe. Cuối cùng, thời sinh đành phải giúp nó, Diệp An nhảy xuống. Sợ cái gì chứ, không phải là chưa tới à? Cho dù tới thì còn có nhiều người làm đệm lưng như thế, cũng không tới lượt nhóc mệt. Thời Sinh xoa nhẹ đầu Diệp An, đưa con bé cho chị. Diệp An không hiểu loại lý luận chết cũng có người theo cùng của Thời Sinh, nó vội vàng đưa Diệp Nhiên cho cô. Theo sát chị, lạc là chị không đi tìm đâu đấy. Diệp An gật đầu liên tục. Sát sống tới từ những phía nào? Diệp An nhìn xung quanh và chỉ về hai phía. Sau lưng và bên cạnh. Đường đi tốt nhất chính là về phía trước. Thời Sinh ôm chặt Diệp Nhiên, đi về phía đoàn xe đang đỗ. Lúc này, có rất nhiều người đi lại xung quanh các xe, vì thế hai người đi qua cũng không làm nhiều người chú ý. Cô gái, đằng trước là quân đội, cô không được đi về phía đó. Thấy Thời Sinh sắp đi gần tới nơi người của quân đội nghỉ chân, có người lên tiếng nhắc nhở. Thời Sinh liếc mắt nhìn người đó, là một người già, tóc hoa râm, vẻ mặt hiền từ. Có sát sống đang tới. Thời Sinh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Cô cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Ông lão nghi hoặc nhìn theo bóng dáng cô. Vừa rồi cô ấy nói gì thế? Người đứng bên cạnh ông lão hỏi. Cô ấy nói. Có sát sống đang tới. Ông lão nỉ non đáp một tiếng, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía bóng tối xa xăm. Sát sống. Mọi người cũng nhìn ra xung quanh nhưng bốn phía, ngoại trừ đoàn xe thì hoàn toàn yên ắng, không có gì dị thường. Sát sống ở đâu chứ? Mọi người đề cao tinh thần khẩn trương, nhưng nhìn mãi không thấy sát sống ở đâu nên lại có không ít người nảy sinh bực bội với Thời Sinh. Cô gái này vào lúc nào rồi mà còn có tâm tình trêu đùa người khác như thế chứ? Thời Sinh tới gần nơi quân đội nghỉ ngơi, con đường này đã bị họ ngăn trở, muốn đi qua thì phải băng qua đám người này. Kỷ luật của quân nhân tốt hơn những người dân thường rất nhiều. Ở giữa đường có một chiếc xe nằm chắn lối, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không tới nỗi toàn quân bị diệt tại đây. Lúc Thời Sinh đi tới gần liền bị vệ binh ngăn lại. Địa điểm quân sự, người không phận sự miễn tới gần. Chị, bọn nó tới rồi, có mấy con chạy nhanh lắm. Diệp An túm lấy vạt áo Thời Sinh nói. Vệ binh ngăn họ lại cảm thấy khó hiểu, lại quát lên, mau trở về xe. Đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân. Với thái độ này của Mi, ông đây thèm vào nói nữa. Thời Sinh xoay người đi về phía cánh rừng bên cạnh, cô bay qua đây là có thể đi được rồi. Này, cô gái, cô không thể đi về phía đó. Một thanh âm vang lên sau lưng cô. Thân ảnh cao lớn từ từ tiến lại gần, chính là người lính đã đánh nhau với Thời Sinh lúc nãy. Hắn vừa tới đã thấy Thời Sinh mang theo hai đứa bé đi về phía cánh rừng, đầu óc còn chưa nghĩ xong thì miệng đã hoạt động trước. Nói cũng đã nói rồi, hắn cũng không thể thu lại được, chỉ có thể đi tới trước mặt Thời Sinh. Hắn nhìn cả khu rừng chìm trong bóng tối, nơi đó như một ác ma đang ngủ say, đang chờ con mồi tự mình tìm tới cửa, một ngụm nuốt hết. Cánh rừng này không an toàn đâu, cô mau quay về xe đi. Chương 577, danh giới, 10. Tôi muốn rời khỏi đây. Thời Sinh trả lời bằng giọng lạnh nhạt. Muộn thế sao? Người đàn ông kinh ngạc, chúng tôi sẽ không tìm cô làm phiền chuyện lúc trước nữa. Đội trưởng của chúng tôi sẽ không nuốt lời đâu, cô cứ yên tâm. Hắn tưởng Thời Sinh sợ bọn hắn tới gây chuyện nên lập tức tỏ rõ lập trường. Chị! Diệp An nhẹ giọng hô một tiếng. Lúc này, người đàn ông mới phát hiện sắc mặt của Diệp An cực kỳ trắng, cả người đều tràn đầy vẻ thấp thỏm lo âu, như là đang thấy một chuyện gì rất đáng sợ. Người đàn ông không khỏi kỳ quái, vẻ ngoài của hắn đáng sợ vậy sao? Thời Sinh vô vô đầu Diệp An trấn an nó rồi nói với người kia, anh cứ coi như tôi là người lòng dạ hẹp hòi đi. Cô đi vòng qua người đàn ông và bước về phía cánh rừng, Diệp An lập tức đuổi theo. Đến khi thân ảnh cô sắp biến mất, người đàn ông đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô, không muốn chết thì mau chạy đi. Chờ người đàn ông đưa mắt nhìn qua thì cô đã chìm trong bóng đêm vô tận rồi. Người đàn ông gãi đầu nghi hoặc, cái gì mà không muốn chết thì mau chạy đi. Trong rừng không có ánh sáng, Thời Sinh đưa đèn cho Diệp An đi trước, cô ôm Diệp Nhiên theo ở đằng sau. Lúc đi tới ngang sườn núi, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai và tiếng súng nổ mạnh. Lúc sát xuống tới, rất nhiều người không ở trên xe khiến cho rất nhiều người trên xe không thể rời ngay đi được. Những người này chạy về phía trước như ong vỡ vổ, dẫm đạp lên nhau mà chạy, rất nhiều người còn chưa kịp chết trong tay xác sống thì đã bị dẫm chết. Người của quân đội cũng phản ứng khá nhanh, thấy có điểm không thích hợp là lập tức khởi động xe, chỉ chờ người lên xe là chạy. Nhưng trong đám xác sống này có cả xác sống cấp 2, xác sống cấp 2 lợi hại hơn dị năng giả rất nhiều, vì vậy quân đội không dám kéo dài thời gian, những người không kịp lên thì chỉ có thể chịu bị bỏ rơi. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm, cực kỳ thê lương. Người lính ban nãy ngồi trên xe tải, nhìn về phía những người bị bỏ lại càng ngày càng xa ở phía sau, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Đội trưởng hắn nhìn Hàn Dự, cả người đầy mồ hôi lạnh, mấp máy môi mấy lần mới nói được thành câu, vừa rồi. Cô gái kia có nhắc nhở tôi. Tầm mắt sắc bén của Hàn Dự nhìn về phía người lính đó. Vệ binh ngồi xung quanh cũng nhìn hắn. Tôi không biết người lính giải thích một cách lộn xộn, tôi cũng không hiểu được ý của cô ấy. Đội trưởng, thật xin lỗi, nếu tôi... Có người phẫn nộ mắng lên, nếu cô ta nhắc nhở anh, tại sao lại không nói cho rõ ràng, làm hại chúng ta mất nhiều anh em và nhiều người như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người trong xe đều đồng loạt cảm thấy căm giận. Nếu đã nói thì sao không nói rõ ràng một chút? Hàn Dự đi tới bên cạnh người lính kia, vỗ vỗ bờ vai hắn, việc này không trách cậu. Xin lỗi. Giọng của người lính hơi nghẹn ngào. Đầu óc hắn vốn đơn giản, nếu thông minh hơn một chút, có khi đã hiểu ra được ý của cô gái đó rồi. Đại tráng, việc này không phải lỗi của cậu, cậu nói cái gì mà xin lỗi chứ? Đại tráng. Anh nói cô gái kia chính là cô gái mà hồi tối đội trưởng muốn đi đổi sửa bột ấy hả? Đại tráng khẽ gật đầu. Cô ta có ý gì? Nếu đã nhắc nhở thì sao không nói cho rõ ràng? Cô ý sao? Cô ta ở đâu? Tôi muốn chất vấn cô ta một chút. Một đám người giận dữ không thôi. Hàn Dự không để ý tới đám người đang tức giận, chỉ bảo đại tráng kể lại chuyện đã trải qua. Nói cách khác, lúc cậu gặp cô ta đang chuẩn bị đi lên núi phải không? Đại tráng gật đầu. Hàn Dự trầm ngâm một lát, cô ta không có ý định nhắc nhở chúng ta. Lời này làm cho không khí trong xe trở nên im lặng. Hàn Dự tiếp tục nói, cô ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, một mình cậu. Đại tráng kinh ngạc, nghĩa là sao? Hàn Dự tiếp tục giải thích, bởi vì cậu nhắc cô ta trên núi nguy hiểm, nên cô ta lấy tin này để báo đáp lại cậu. Nếu đại tráng đủ thông minh thì sẽ tới phía sau xem xét, dù không thể tránh được nhưng cũng sẽ không làm tổn thất nhiều người như vậy. Đáng tiếc. Hàn Dự vỗ vỗ bả vai đại tráng. Không khí trong toa xe lâm vào trầm mặc, mọi người nhìn nhau, thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô gái kia. Đội trưởng, vì sao cô ta không nói với chúng ta? Bọn họ là quân nhân, dân chúng luôn có thái độ ỷ lại với họ, nếu gặp chuyện như thế, phản ứng đầu tiên không phải là nên nhắc nhở họ sao? Tục ngữ đã nói, nhiều người thì lượng lượng lớn. Dù cô ấy có lòng nhắc nhở, chúng ta liệu có tin không? Hàn Dự hỏi lại. Câu hỏi làm mọi người nghẹn họng. Đúng thế, cho dù cô ấy có nhắc thì chưa chắc bọn họ đã tin, thậm chí còn nghi ngờ cô ấy làm rối loạn lòng quân. Tuy rằng sẽ phái người đi thăm dò, nhưng từ thời gian mà đại tráng nói thì bọn họ vẫn sẽ phải chịu mất người thôi. Dị năng của cô ấy là gì? Thiên tri à? Có thể sớm biết xác sống sẽ tới thì chỉ có dị năng này mà thôi. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng ở trong tiểu thuyết và TV cũng từng nhắc qua loại dị năng thần kỳ này. Dị năng của cô ấy hình như là hệ mục. Tôi có thể cảm nhận được trên người cô ấy sự gần gũi và rung động quen thuộc. Một dị năng giả nhẹ nhàng lên tiếng. Dị năng giả có hệ giống nhau thì thường có cảm ứng lẫn nhau. Hệ mục. Dị năng này trước mắt chưa phát hiện thấy có tác dụng gì đặc biệt. So với hệ hỏa lực sát thương lớn, hệ thủy phòng thủ tốt thì mục hệ thực sự quá yếu. Yếu thì yếu nhưng lại có khả năng giúp đội ngũ có cơ hội sinh tồn lớn hơn. Cho nên trong đội ngũ vẫn có người có dị năng hệ mục, ví dụ như người vừa lên tiếng. nhưng hình như cô ấy không tu luyện nó, rất yếu. Dị năng giả lại nói tiếp một câu. Người trong xe tôi nhìn anh nhìn tôi. Trước đó bọn họ cũng đang nghe chuyện đại tráng đánh nhau với cô ấy, vì thế rất không có hảo cảm gì với cô gái kiêu ngạo không theo sự sắp xếp của người khác này. Hàn Dự khoát tay, ý bảo không cần thảo luận vấn đề này nữa. Cô gái kia, không phải người tốt đẹp gì, rời khỏi đội cũng tốt. Núi rừng rộng lớn, chỉ có ánh đèn tin mỏng manh, Diệp An vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, sắc mặt nó vẫn trắng như trước, giống như người bị mất máu quá nhiều vậy. Chị, vì sao? Em có thể nhìn thấy sắc sống. Thanh âm của nó vang lên giữa núi rừng yên tĩnh. Lúc trước, vì nhìn thấy nhiều xác sống như thế nên nó cực kỳ sợ hãi, căn bản không nghĩ tới chuyện gì khác, giờ suy nghĩ lại mới thấy không thích hợp. Nhiều người như vậy nhưng lại chỉ có một mình nó nhìn thấy xác sống. Dị năng. Thời sinh thuận miệng đáp. Có đôi khi dị năng chính là cường hóa một bộ phận nào đó trên cơ thể, dị năng của nhóc chắc là cường hóa đôi mắt. Nói xong thời sinh còn gật gật. Tựa hồ rất tán thành với suy đoán này của mình. Đương nhiên, Diệp An hoàn toàn không nhìn thấy một màn này. Chị nói là, em cũng có dị năng. Nó sờ sờ mắt theo bản năng, nhìn về bóng tối xa xăm, tựa hồ thật sự có thể nhìn xa như lần trước. Nhưng đột nhiên Diệp An lại cảm thấy mắt đau xót, đầu như bị kim đâm vào, thân mình lảo đảo rồi ngã sấp xuống, đèn tin lăn xuống sườn dốc, bóng tối lập tức lan tràn. A, Diệp An ôm chặt đầu, ở đó đau tới mức làm nó phải cuộn chặt mình lại. Thời sen, thằng nhóc bại não này. Cô tiến tới kéo Diệp An lên, để nó đứng dựa vào thân cây, thả lỏng, đừng cố sử dụng dị năng. Nó biết sử dụng thế nào ư? Thời sen sầm mặt, trẻ con thật là khó nuôi. Nhắm mắt lại, không được nhìn gì hết. Chương 578, danh giới, 11. Diệp An không rõ mình ngất đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ. Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng rất nóng, toàn thân nó đầy mồ hôi như vừa mới ngâm mình trong nước ra vậy. Em gái! Diệp An nhìn xung quanh theo bản năng. Thời sinh ôm Diệp Nhiên ngồi ở một góc, hai tay đang nhéo nhéo mặt Diệp Nhiên. Diệp Nhiên kêu a a i i i i, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách. Diệp An thở phào một hơi. U cục cục nó còn chưa nói gì thì bụng đã phát ra một loạt tiếng kêu đòi ăn. Thời sinh ngừng véo má Diệp Nhiên, ôm con bé tới bên giường, lấy từ bên cạnh ra một bát mì ăn liền. Thời tiết thế này, dù mì đã lạnh cũng chẳng vấn đề gì. Diệp An chưa từng cảm thấy đói như thế bao giờ, một hơi ăn sạch sẽ bát mì. Cảm ơn chị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp An lộ ra một tia ngượng ngùng. Thưa Diệp An, nó đã quen với tính tình bụng nghĩ một đằng, miệng nghĩ một nẻo của cô rồi. Diệp An nhăn nhó một chút, chị, em thật sự có dị năng sao? Yếu nhất. Thời sinh vắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lạnh. Dị năng cường hóa thân thể chỉ có thể làm hậu cần, loại dị năng này của nhóc cũng chỉ có thể làm lính thăm dò, gặp sát sống, ba giây quỷ. Diệp An. Chị có thể đừng nói chuyện thẳng thừng như thế được không? Nó vẫn còn là trẻ con, chẳng lẽ không phải là nên cổ vũ nó sao? Diệp An thấy mệt hơi là mệt. Nhưng có thể khẳng định, dù là nó có dị năng thì đó vẫn chỉ là một loại dị năng yếu mà thôi. Chị, làm sao để em có thể sử dụng dị năng? Một lát sau Diệp An đã ném luôn hai chữ yếu nhất ra sau đầu, hưng phấn hỏi thời sinh. Làm sao chị biết được? Chị cũng không có dị năng của nhóc. Thời sinh bĩu môi coi thường. Diệp An chớp chớp mắt. Chị, dị năng của chị là gì? Đầu ngón tay thời sinh nhúc nhích, một màu xanh tràn ra từ ngón tay cô, rất nhanh sinh trưởng thành dây leo, dây cuốn lấy Diệp Nhiên, kéo con bé từ trên giường về trước mặt thời sinh. Diệp An trừng mắt, đây là dị năng hệ mộc mà bọn họ nói à? Dọc đường đi. Diệp An đã nghe nhiều người nói về dị năng hệ mộc được đánh giá là rất yếu, không có tác dụng gì. Nhưng sao ở trong tay bà chị lại có bộ dáng lợi hại như thế?

cuối cùng Diệp Anh cũng được ăn đồ ăn nóng, ngay cả một giọt canh cũng không trừ lại. Cảnh chỉ bổ táo cho thời sinh ăn. Người ở trong đội ngũ cũng có phúc lợi, trước đó Hạ Thư mang con mèo biến dị kia về cũng đủ cho bọn họ ăn mấy bữa rồi. Cảnh chỉ vốn muốn tới căn cứ Diệu Quang vì hắn nghĩ thời sinh có thể đang ở đó, nhưng giờ đã tìm được cô rồi nên hắn cũng không muốn tới đó nữa. Nhưng mà thời sinh lại muốn đi, nữ chính và nam chính đã yêu nhau ở đó. Cảnh chỉ gần như là thời sinh nói gì nghe nấy. Cô đã muốn đi, hắn hoàn toàn không phản đối. Đội ngũ của cảnh chỉ cũng không lớn, tổng cộng có 10 người. Ngoại trừ Trúc Phong, những người khác đều gặp và thu nạp ở trên đường. Những người này hoặc là bị đội ngũ của mình bỏ rơi, có người thì bị thất lạc người nhà, nhưng nói tóm lại sức chiến đấu đều rất khá. Bọn họ quyết tâm muốn đi theo cảnh chỉ, cho nên sau khi cảnh chỉ ra quyết định, họ cũng không có ý kiến gì. Tiểu Hề, em nhặt được đứa bé này ở đâu thế? Trúc Phong lê tới bên cạnh thời sen, khoa tay múa chân nói, bé thế này. Sao mà nuôi sống được? Thằng bé kia thì còn tốt, cũng lớn thế rồi, nhưng con nhóc này mới chỉ 7, 8 tháng thôi chứ mấy. Dọc đường đi, bọn họ cũng gặp không ít con nít, cho dù có tại bên người thì cũng không sống nổi. Đứa bé này còn được một thằng nhóc bế theo, không hiểu làm sao mà sống được tới giờ. Nếu chết thì đó là do nó không cố gắng. Thời sinh thản nhiên nói, sống sót thì do mệnh nó lớn. Trúc Phong nhìn thời sinh với ánh mắt cổ quái. Hắn cố gắng tìm điểm chung giữa cô gái này với cảnh hề trước đây nhưng phát hiện chẳng có điểm nào trùng khớp với nhau. Cảnh hề không biết ăn nói sắc bén như vậy. Tiểu Hề, em còn nhớ lúc chúng ta quen nhau không? Trúc Phong cảm thán. Không ngờ thế giới này lại biến thành như vậy. Loại chuyện bị người nghi ngờ như thế này, thời sinh không bao giờ để ý. Đối với cô mà nói, chỉ cần dùng bạo lực mà có thể giải quyết được vấn đề thì vấn đề đó không có gì khó cả. Khoe miệng thời sinh nổi lên một nụ cười nhẹ, anh nhắm mắt lại ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai tỉnh lại liền phát hiện những gì mình trải qua hôm nay đều là một giấc mơ. Trúc Phong trong lòng nổi lên dự cảm mãnh liệt, cảnh hề trước mắt này có điều không đúng. Cảnh hề chưa bao giờ nói đùa với ai, càng chưa bao giờ cười với người khác. Trúc Phong tìm một cái cớ nhẹ nhàng rời đi. Hắn đi tới sau xe, hỏi Hạ Thư đang dựa vào cửa xe. Cảnh thiếu đâu rồi? Hạ Thư nhìn hắn nghi hoặc. Hoang mang, rối loạn cái gì chứ? Trúc Phong liếc mắt nhìn về phía thời sinh một cái, hạ giọng nói. Tôi cảm thấy Tiểu Hề không thích hợp, tôi phải nói với Cảnh Thiếu. Hạ Thư xoay người cũng nhìn về bên đó, trước đây hắn không biết Cảnh Hề nên cũng không biết không thích hợp ở chỗ nào. Cảnh Thiếu ở bên kia. Hạ Thư chỉ về một phương hướng. Cảnh chỉ đang đứng cùng một người đàn ông, không biết hai người họ đang nói cái gì. Trúc Phong chờ Cảnh chỉ quay về. Cảnh chỉ đang định đi thẳng qua chỗ thời sinh thì đã bị Trúc Phong nhanh nhẹn kéo về phía sau xe. Cảnh chỉ đối xử với Trúc Phong tốt hơn những người khác một ít, nhưng bỗng nhiên bị kéo như thế, vẻ mặt hắn cũng rất khó coi. Cảnh thiếu. Trúc Phong có chút nghĩ mà sợ, vội vàng buông tay cảnh chỉ ra, vừa rồi hắn chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Có chuyện gì? Cảnh chỉ biết nếu không có việc gì thì Trúc Phong cũng sẽ không làm thế này. Vì vậy cũng không truy cứu việc hắn lôi kéo mình, chỉ lạnh nhạt hỏi. Trúc Phong thấy rõ đồ trên tay cảnh chỉ, là hai quả táo, vừa rồi không phải hắn đi trao đổi với người đàn ông kia đấy chứ. Cảnh thiếu, tôi cảm thấy Trúc Phong nghĩ một chút, tôi cảm thấy Tiểu Hề có điểm không thích hợp. Không gian yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ có tiếng hít thở của ba người. Trúc Phong cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, cũng không dám lộn xộn, căng cứng thân mình. Bốn phía như có áp lực dần dần ép lại làm cho đáy lòng của hắn dâng lên hoảng hốt. Cảnh chỉ yêu chiều cảnh hề thế nào hắn là người rõ nhất. Hắn nói những lời này quả thực là đã động tới vảy ngược của cảnh chỉ. Sau một lúc lâu, cảnh chỉ mới lên tiếng hỏi, không đúng chỗ nào. Trúc Phong hít sâu một hơi, hình như tính cách của Tiểu Hề thay đổi rất nhiều. Hiện tại hắn nghi ngờ người đó không phải cảnh hề, nhưng hắn không dám nói thẳng như thế. Chỉ có thể uyển chuyển đưa ra ý kiến của mình. Cảnh chỉ nhìn hắn không nói chuyện. Đốt ý của hắn là người đó không phải em gái anh. Hạ Thư nói trắng ra luôn. Trúc Phong chỉ hận không khâu được miệng của tên này lại. Hắn chỉ có thể trừng mắt hung hăng với Hạ Thư. Ai cho cậu nói chuyện? Tôi nói với cậu để cậu nói chuyện à? Biểu tình của Hạ Thư rất nghiêm túc. Không phải đây là ý của cậu sao? Đây là ý của hắn, nhưng hắn không muốn nói trắng ra như vậy. Phàm là những chuyện có liên quan tới Cảnh Hề thì phải tế nhị, có hiểu không hả? Hạ Thư ném cho hắn một ánh mắt không hiểu. Con bé chính là Cảnh Hề. Ngữ khí của Cảnh chỉ rất chắc chắn. Tôi sẽ không nhận lầm người. Tuy rằng hắn cũng thấy cô hiện tại có điểm khác so với Cảnh Hề của quá khứ, nhưng nếu cô vẫn là Cảnh Hề trước đây thì đáy lòng của hắn lại có chút mâu thuẫn. Không hiểu tại sao. Chỉ cảm thấy cô như thế mới là người mà hắn quen thuộc. Tôi không muốn lại nghe thấy chuyện này lần nữa. Cảnh chỉ để lại một câu rồi đi vòng qua bọn họ. Trúc Phong vò vò tóc, hỏi Hạ Thư, ý của Cảnh thiếu là gì? Cho dù cô ấy có là giả thì cô ấy vẫn là Cảnh Hề. Hạ Thư phiên dịch. Nhớ cô ấy là giả thì sao? Trúc Phong tiếp tục vò tóc, nhớ cô ấy có âm mưu gì thì biết làm sao bây giờ? Hạ Thư nghĩ nghĩ, ngoại trừ Cảnh thiếu ra, ở chỗ chúng ta chẳng có gì hay ho cả. Trúc Phong, mình Cảnh thiếu thôi cũng không phải rất đáng giá rồi sao? Cảnh chỉ quay về, Diệp An lập tức ôm Diệp Nhiên tránh ra xa. Nó hơi sợ anh trai xinh đẹp này. Trong mắt Diệp An, so với manh thú hồng thủy thì manh thú này hiển nhiên còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thấy Diệp An thức thời như thế, Cảnh chỉ cực kỳ hài lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thời Sen, không biết móc từ đâu ra một con dao, bắt đầu gọt vỏ táo. Bây giờ mà còn tìm được trái cây sao? Thời Sen nhìn táo trên tay Cảnh chỉ, hơi kinh ngạc. Mặt thế đã bắt đầu bao lâu rồi chứ? Cũng nửa năm rồi. Tốc độ gọt táo của Cảnh chỉ rất nhanh, vỏ táo gọt ra không hề bị đứt đoạn. Có những người có dị năng không gian, có thể giữ đồ được lâu hơn chút. Cảnh chỉ bổ quả táo làm 4 miếng, đưa cho Thời Sen, có cơ hội, anh sẽ tìm thứ khác cho em ăn. Thời Sen nhận lấy, cắn một miếng, rất ngọt, chẳng khác nào táo trước khi mạt thế tới cả. Anh lấy ở đâu ra thế? Thời Sen vừa cắn táo vừa hỏi. Trao đổi với người khác. Cảnh chỉ thấy cô ăn xong lại đưa thêm một miếng, ăn ngon không? Táo không thể chống đói được, cho nên đối phương rất vui vẻ khi hắn dùng thức ăn khác trao đổi. Ngon lắm. So với mấy thứ trái cây không thể ăn trong không gian của cô thì quả táo này ngon hơn rất nhiều. Vậy anh sẽ đổi thêm cho em một ít. Vẻ mặt Cảnh chỉ dịu dàng, trên mặt toàn là vẻ chiều chuộng. Chương 581 Danh giới, 14. Đúng là nhà giàu, nói đổi là có thể đổi, khu. Không cần đâu, thứ này ăn cũng không no được. Tuy rằng ăn ngon nhưng lại không thể no bụng. Để em ăn cơm xong có trái cây ăn. Cảnh chỉ nói một cách rất đương nhiên. Nếu là ở trước mặt thế thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng giờ là mặt thế, đồ ăn cực kỳ quý giá, vậy mà còn muốn để dành hoa quả để ăn tráng miệng nữa. Anh trai quốc dân rồi. Cuối cùng Thời Sen không cho Cảnh chỉ đi đổi đồ ăn. Chỉ cần mỗi ngày cô không phải ăn mì ăn liền là cô đã mãn nguyện chết đi được rồi. Trong đội ngũ có thêm người làm cho rất nhiều người tò mò, nhưng lại sợ Cảnh chỉ không cho ai tới gần Thời Sen. Ai dám tới gần một bước thì cứ chờ Cảnh chỉ nhìn bằng ánh mắt giết người đi. Bọn họ dừng ở quảng trường một đêm, hôm sau liền rời đi. Thời Sinh và Diệp An ngồi chung một toa xe. Trước đây Cảnh chỉ toàn ngồi xe Việt dã nhưng giờ cũng đổi về ngồi ở trong toa xe. Chị Diệp An ôm Diệp Nhiên, tránh Cảnh chỉ, giúp lại bên cạnh Thời Sinh. Chị, chúng ta vẫn đi căn cứ rượu con sao? Ừ. Ồ. Sao con bé vẫn chưa dậy? Thời Sinh nhìn tới Diệp Nhiên, con nhóc này trước đây luôn dậy rất sớm. Sao hôm nay tới giờ rồi mà vẫn chưa dậy? Diệp An sờ mặt Diệp Nhiên, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt mê man. Chị thử sờ xem, có phải Tiểu Nhiên bị sốt rồi không? Thời Sinh vươn tay sờ thử một chút. Sắc mặt Diệp Nhiên bình thường nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất không bình thường. Chị! Diệp An nhìn Thời Sinh lo lắng. Có lẽ là sốt rồi, Thời Sinh cũng không chắc lắm, dù sao cô cũng chưa từng chăm trẻ con bao giờ. Trước kia cô và Phượng Từ cũng từng nhận nuôi trẻ con, nhưng bọn chúng toàn do người hầu chăm. Đưa cho anh xem nào. Cảnh Chỉ ngồi bên cạnh Thời Sinh, thấy vẻ mặt một lớn một nhỏ đều mê man thì hơi bất đắc dĩ. Thời Sinh ôm Diệp Nhiên đưa cho hắn, Cảnh Chỉ kiểm tra Diệp Nhiên một chút, mày nhíu lại, một hồi lâu sau mới nói, khả năng nó đang thức tỉnh dị năng. Cảnh Thiếu, anh nói là con bé này á? Trúc Phong ngồi ở phía trước lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Đó là một đứa trẻ sơ sinh. Sao có thể thức tỉnh dị năng được? Hạ Thư cũng nhìn Diệp Nhiên, phụ họa thêm lời của Cảnh Chỉ, đúng là sắp thức tỉnh dị năng. Trúc Phong, làm ơn đi, đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi đó, còn không phải một đứa trẻ con nữa. Diệp An thức tỉnh dị năng vào lúc nào cô không biết, nhưng từ lúc Diệp An đi theo cô, nó không có hiểu hiện gì khác thường cả. Giờ ngay cả Diệp Nhiên cũng thức tỉnh dị năng. Sao lại không khoa học như thế chứ? Cậu ôm đứa bé đi. Cảnh Chỉ giao Diệp Nhiên cho Trúc Phong. Thức tỉnh dị năng là thời kỳ mấu chốt, để Diệp An ôm chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. A, vẻ mặt Trúc Phong như bị táo bón vậy, vì sao muốn hắn mang đứa nhỏ này chứ? Hắn cũng không phải vú em mà. Trúc Phong rất muốn từ chối một cách khí phách, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của Cảnh Chỉ, Trúc Phong liền từ bỏ ý định luôn. Hắn tiếp nhận Diệp Nhiên một cách không tình nguyện. Bé tí ti thế này, hắn dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết được. Diệp An đi tới bên cạnh Trúc Phong, mắt cũng không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiên. Trúc Phong rất buồn bực, đã phải ôm đứa nhỏ giờ lại phải trông cả đứa lớn nữa. Cảnh Thiếu, cậu chắc chắn không phải vì mình không muốn hai đứa trẻ danh này quấn lấy em gái nhà mình nên mới đưa cho tôi đấy chứ. Cậu cố ý đúng không? Trẻ con có thể thức tỉnh dị năng sao? Thời Sinh cảm thấy như đang nằm mộng. Theo lý thuyết là không thể. Hạ Thư giải thích. Nó không bị sát sống cào, nhóm dị năng giả thứ hai đã hoàn toàn thức tỉnh từ một tháng trước. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là nó đã ăn thứ gì đó làm dị năng thức tỉnh. Nhóm dị năng giả đầu tiên đã thức tỉnh từ khi mạt thế vừa bắt đầu. Có người nói, nhóm đầu tiên là nhóm mạnh nhất. Cảnh Chỉ và Trúc Phong đều thuộc nhóm dị năng giả đầu tiên. Một tháng trước, nhóm dị năng giả thứ hai thức tỉnh, năng lực của những người này rõ ràng không lợi hại bằng nhóm đầu tiên. Ngoại trừ cách này, những người khác thức tỉnh dị năng cũng có thể do bị sát sống cắn hoặc tìm được thực vật biến dị hoặc tinh hạch biến dị. Hai loại này đều rất khó tìm, cho nên những người thức tỉnh thông qua biện pháp này không nhiều. Thậm chí có rất nhiều người không biết. Thời Sinh nghĩ nghĩ, dọc theo đường đi, Diệp Nhiên toàn uống sữa, chỉ ăn thứ kỳ quái duy nhất chính là trái cây mà cô cho kia. Thứ đồ chơi đó còn có thể làm người ta thức tỉnh dị năng à? Thời Sinh quyết định chờ Diệp Nhiên tỉnh lại xem thế nào. Tốc độ của đoàn xe không nhanh lắm, trên đường đi cũng gặp sát sống, cần phải rửa sạch. Cảnh Chỉ không cho Thời Sinh xuống xe. Lúc chém sát sống cũng toàn là người khác lên. Thời Sinh chưa thấy Cảnh Chỉ ra tay bao giờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêng kỵ của những người trong đội với hắn, cô đoán năng lực của hắn không kém chút nào. Trong cốt truyện, dị năng của Cảnh Chỉ là hệ lôi và hệ băng, đều thuộc loại dị năng có lực sát thương cực cao. Hạ Thư thì có hệ hỏa và hệ không gian, trong một đội ngũ có tới hai dị năng giả song hệ, quả thực là hiếm gặp. Trúc Phong làm vú em, cả ngày chỉ có thể ôm Diệp Nhiên, cũng may là chỉ cần ôm, không cần dỗ dành gì. Nhưng ở trong đội ngũ, hắn vẫn được mọi người đặt cho biệt danh là vú em. Càng kỳ diệu là, Trúc Phong có dị năng hệ thủy. Cho nên công việc hàng ngày chính là vú em, cho xin miếng sữa. Vú em, hết sữa rồi. Vú em họ Trúc, các người mới là vú em. Cả nhà các người mới là vú em. Anh Trúc, em gái em khi nào có thể tỉnh ạ? Diệp An lo lắng nhìn Diệp Nhiên, đã nhiều ngày thế rồi. Thức tỉnh dị năng không thể nhanh như thế được,

thế mới gặp chúng ta. Trúc Phong nhanh chóng kể lại những tin tức mình đã nghe ngóng được. Chương 583, danh giới, 16. Thời sinh nhìn về phía đội ngũ kia, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy nữ chính đại nhân. Cô ta đứng cạnh một người phụ nữ đang ôm con, không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng nhìn rất thân mật. Người phụ nữ kia chắc là vợ hiện tại của Hàn Dự. Bọn họ đã quyết định đi cùng quân đội, nhưng phải giao nộp vật tư. Trúc Phong báo cáo lại tình hình cho Cảnh Chỉ. Cảnh thiếu, chúng ta làm gì đây? Tự mình đi. Thời Sinh quay đầu ném một câu, các anh muốn bị người khác quản lý à? Trúc Phong không nhìn Thời Sinh. Vũ khí của chúng ta không nhiều lắm, nơi này còn cách căn cứ Diệu Quang rất xa, đi theo quân đội sẽ an toàn hơn. Thời Sinh biết Trúc Phong hoài nghi mình, cô cũng không nói gì nữa, nhìn về phía nữ chính. Hai người vừa rồi còn đứng đó đã không thấy bóng dáng, Thời Sinh tìm một vòng trong đám người mới thấy cô ta. Mục Hâm đang nói chuyện với ông Mục, còn có cả bà thím Lý trước kia muốn cướp sữa của Thời Sinh nữa, nhìn không khí có vẻ căng thẳng. Bởi vì có liên quan tới Mục Hâm nên nhóm người của cô ta rất được người của quân đội quan tâm, vì thế bọn họ càng không kiêng nể gì mà hưởng thụ tất cả những tiện lợi do Mục Hâm mang lại. Lúc này lại càng quá đáng muốn Mục Hâm đi đòi trái cây ở chỗ Hàn Dự. Vừa rồi thím Lý thấy vợ của Hàn Dự có trái cây, còn cho Mục Hâm một ít. Kết quả, Mục Hâm đưa trái cây ấy cho đứa cháu 5 tuổi của mình, thím Lý tất nhiên không phục. Thím Lý, trái cây này là Hàn đội trưởng cho cháu làm gì có chứ? Sắc mặt Mục Hâm cực kỳ kém. Vậy cháu đi xin thêm đi. Giọng điệu thím Lý như đang nói một chuyện rất hợp tình hợp lý, cháu của cháu có, sao hổ tử nhà thím lại không có. Đáy lòng Mục Hâm nổi lên một cơn giận, ngữ khí không khỏi bướng bỉnh, nó là cháu của cháu, đương nhiên cháu sẽ cho nó. Thím là gì của cháu chứ? Tiểu Hâm, sao con lại ăn nói như thế hả? Ông Mục lập tức quát lên một tiếng. Ba, rốt cuộc ai mới là người thân của bà chứ? Những người này không thân cũng chẳng quen, vì sao cô ta phải cho họ chứ? Thậm chí còn bày ra cái vẻ cô ta phải cho bà ấy đồ là lẽ đương nhiên ấy, tại sao chứ? Thím Lý cũng vì con mình thôi, mọi người giờ đều đang chạy nạn, có thể giúp một chút thì phải giúp. Ông Mục ngập ngừng, trước kia không phải ba vẫn dạy con là làm người không được ích kỷ sao? Ích kỷ, ích kỷ. Cô ta lấy ra bao nhiêu đồ như thế mà vẫn bị ông Mục cho là ích kỷ ư? Hâm hâm, trái cây này cho hổ tử ăn đi. Một người phụ nữ đem trái cây vừa rồi Mục Hâm cho con mình tới đưa cho thím Lý. Mọi người đừng cãi nhau nữa, không phải chuyện gì lớn. Dương Dương cũng không thích ăn trái cây. Thím Lý cướp luôn trái cây đó, người phụ nữ ngượng ngùng thu tay lại, âm thầm kéo Mục Hâm. Thằng nhóc ôm đùi người phụ nữ nhìn thím Lý đút trái cây cho hổ tử bằng ánh mắt thèm thuồng. Mục Hâm tức mà không làm gì được. Ông Mục bảo vệ người ngoài còn hơn cả bảo vệ người nhà, giống như đó mới là người nhà của ông ta vậy. Chúng ta đi. Mục Hâm không muốn tranh cãi căng thẳng với ông Mục nên ôm Dương Dương đi tới một góc xa. Thím Lý đắc ý nhìn theo thân ảnh của bọn họ, con nhóc con lừa đảo còn muốn đấu với cô ta ư. Siêu thị của Mục Hâm cũng có trái cây nhưng đều không phải loại thông thường, còn rất quý giá, cô ta không dám lấy ra. Mục Hâm kéo Dương Dương vào một góc không có người rồi mới lén lút lấy ra cho đứa bé ăn. Đến khi cô ta đưa Dương Dương trở về thì ánh mắt lại vô tình nhìn tới một đội ngũ ở cách đó không xa, cả người không khỏi căng thẳng, ngón tay vô ý thức mà siết chặt lại. Đến tận khi Dương Dương kêu đau, Mục Hâm mới lấy lại tinh thần. Đội ngũ bên đó không có nhiều người lắm, có đứng, có ngồi, ngồi ở giữa là một nam sinh mặc quần áo màu trắng, ánh lửa hắt lên sườn mặt hắn nhìn đẹp như một bức tượng điêu khắc. Cảnh Chỉ. Tim Mục Hâm đập nhanh không dừng được. Cô ta đưa Dương Dương trở về rồi cẩn thận tới gần nhóm của Cảnh Chỉ. Thật ra cô ta không quen với Cảnh Chỉ. Cảnh Chỉ thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ta. Ngay đúng lúc Mục Hâm tiến lại gần, một bóng người từ bên cạnh xe nhảy sổ ra, nghiêm túc hỏi, tìm ai? Mục Hâm bị dọa nhảy dựng, trái tim vốn đang nảy lên không có quy luật nào càng đập nhanh hơn. Mục Hâm không dám nói mình tìm cảnh chỉ, hai tay giơ về trước giải thích, tôi không có việc gì. Hạ Thư đánh giá cô ta vài lần, cảnh cáo, không được tới gần chỗ này. Mục Hâm lung túng gật đầu, thấy có người đi tới nên hoảng hốt rời đi. Ai thế? Trúc Phong chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ thì hỏi một câu. Không biết. Hạ Thư lại ngồi lên xe. Trúc Phong, hắn đáng sợ làm sao? Sao nói với hắn mà cứ như đòi mạng thế? Bởi vì thời sinh thuận miệng nói một câu kia nên cảnh chỉ hạ quyết tâm không đi cùng với bên quân đội. Những người khác tất nhiên có chút ý kiến, bọn họ ít người, gặp ít sát sống thì còn tốt, nhưng nếu gặp thủy triều sát sống thì cực kỳ phiền toái. Quân đội có vũ khí, đi theo họ là an toàn nhất. Nhưng những người này dù có ý kiến thì cũng bị cảnh chỉ phủ quyết hết. Hắn cũng tỏ vẻ ai muốn đi cùng quân đội hắn sẽ không cản, cũng sẽ chia đều vật tư. Những người này chần chừ hồi lâu, đi theo cảnh chỉ một thời gian rồi nên cũng có chút tình cảm đồng đội, cuối cùng không ai rời đi nữa. Tan họp xong, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại thời sinh và cảnh chỉ. Không khí im lặng hơi quỷ dị. Chuyện đó. Nghỉ ngơi sớm đi. Cảnh chỉ đột nhiên đứng lên, vươn tay vò tóc thời sinh một chút rồi đi về phía bọn Hạ Thư. Thời sinh, lại dám chôn tránh cô. Thời sinh về toa xe, Trúc Phong đang ở đây, Diệp An ngồi cạnh hắn nhìn Diệp Nhiên. Thời sinh lập tức leo lên giường ngủ, giờ cô cần ngủ để bình tĩnh một chút. Ngủ một mạch tới nửa đêm, thời sinh đột nhiên bừng tỉnh, trong xe rất tối, thời sinh có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp An nằm ngủ ở gần đó. Trúc Phong ngồi ngay sau ghế lái. Cảnh chỉ không ở đây. Thời sinh xuống giường, tiến vài bước về phía Trúc Phong. Từ khi mạt thế buông xuống, làm gì có ai dám ngủ say đâu, nên khi thời sinh tới gần một chút, Trúc Phong lập tức tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cô hỏi, gì thế? Thời sinh thuận tay lấy cái đèn tin ở bên cạnh, chiếu về phía bên cạnh hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhiên đỏ bừng. Trên làn da tinh tế có thể thấy cả mạch máu nổi lên cực kỳ rõ ràng. Trúc Phong kinh hãi, đưa tay sờ người Diệp Nhiên, ôm con bé lên, nóng quá. Cửa xe bị mở ra đột ngột, cảnh chỉ xuất hiện ngay cửa, thấy thời sinh bình yên đứng đó hắn mới thở phào một hơi, hỏi, sao thế? Con bé nóng quá. Trúc Phong như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng tay. É là bị sốt cao tới hỏng mất. Chưa từng thấy thức tỉnh dị năng nào như thế này. Trước khi thức tỉnh dị năng thì thân thể thường nóng lên, nhưng đứa bé này trước đó chỉ ngủ li bì, giờ mới bắt đầu nóng lên. Đóng cửa. Cảnh chỉ lên xe, đóng cửa lại, sao lại thế này? Tôi cũng không rõ lắm. Vú em Trúc tỏ vẻ trước khi đi ngủ vẫn còn bình thường, chỉ chợp mắt một lúc mà đứa bé đã trở nên nóng kinh hoàng. Thời sinh buồn bực. Con nhóc này sao lại có vòng sáng của nữ chính thế này? Cô nhanh chóng lôi ra ít đồ, dọn dẹp một không gian rộng ở trong toa xe, đứng sang bên cạnh, đường chắn đường. Cảnh chỉ. Hắn yên lặng đứng dịch sang một bên, nhìn thời sinh dùng một chất lỏng màu đỏ vẽ lên trên sàn xe một đồ án kỳ quái. Chương 584, danh giới, 17. Diệp An cũng bị đánh thức, xoa mắt ngồi xuống. Thấy vài người đều đang vây quanh em gái mình thì trong lòng lập tức căng thẳng, nhảy xuống đi thẳng tới chỗ Diệp Nhiên. Em gái em bị làm sao thế? Đừng động vào nó. Thời sinh quát lên một tiếng. Tay của Diệp An cứng lại giữa không trung, nhìn về phía thời sinh. Thời sinh không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ thứ đồ án kỳ quái mà họ không hiểu. Hơi giống phù văn của đạo gia, rất phức tạp. Ngòi bút của cô vẽ liền một mạch chưa từng đứt đoạn, vẽ thành một đồ án siêu vẹo trên sàn xe. Kết thúc công việc, thời sinh ném bút xuống, ra lệnh cho Trúc Phong, đem con bé tới đây, đặt vào giữa. Thời sinh nói những lời này xong thì người cũng đã nhảy xuống xe rồi. Trúc Phong có cảm giác như đang ôm một quả cầu lửa, hắn lập tức làm theo lời thời sinh nói, đặt Diệp Nhiên vào giữa đồ án kỳ quái kia. Cảnh chỉ đứng bên cạnh xe, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đi vòng quanh xe, thả trên mặt đất những cục đá kỳ quái, sau đó lại nhanh chóng trèo lên.

gió lạnh biến thành cuồng phong, bụi cuốn mù mịt, mà hai nấy đều bị bụi bám vào. Đùng đoàng. Một tiếng sét vang dội từ trời cao truyền tới, bầu trời đen kịt lúc này xuất hiện một vùng ánh sáng màu tím. Ánh sáng dần thay đổi. Sau đó một tia sét lớn xẹt qua bầu trời, như muốn xé rách không gian, mang theo khí thế mãnh liệt đánh lên vùng ánh sáng dưới mặt đất. Xoẹt xoẹt sét như đánh lên một tầng phòng hộ, tán loạn như một chùm pháo hoa. Đùng đoàng. Tiếng đi đùng từ trên trời truyền tới không dứt, toàn bộ mặt đất như rung chuyển, tia sét thứ hai lại lập tức đánh xuống. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, hét lên chói tai rồi vội lùi về sau. Hiện trường hỗn loạn. Hàn Dự cho người ổn định trật tự, hắn đứng tại chỗ nhìn sang, những tia sét này đều có mục tiêu đánh xuống, chỉ rơi vào chỗ ánh sáng trắng kia, nhưng lại không thể xuyên qua màn sáng đó được. Có tất cả 9 tia sét, đến khi sét ngừng đánh, gió ngừng thổi, ngoại trừ âm thanh ồn ào náo động của đám người thì dường như chưa có gì phát sinh cả. Ánh sáng chậm rãi mờ dần, cuối cùng trả lại cho toàn bộ không gian một mảnh tối tăm. Trong toa xe, Thời Sinh nhìn thấy Diệp Nhiên đã tỉnh lại, đôi mắt ngập nước đang tò mò đánh giá xung quanh, biểu tình rất quỷ dị. Con bé này tuyệt đối là đi cửa sau rồi. Trúc cơ mà kéo tới tận 9 đạo thiên lôi. Mi Nha, muốn lên trời đúng không? Thời Sinh cảm thán một tiếng, méo mặt nó một cái, vậy mà cũng không chết, mệnh dai thật đấy. Những lời này có nên phiên dịch là, đại nạn không chết, tất được sống hạnh phúc cả đời. Ký chủ đang muốn nói thế phải không? Á A Ba. Diệp Nhiên cầm lấy tay Thời Sinh, bàn tay nó nhỏ nhỏ, mập mập, mềm mềm. Thời Sinh ôm Diệp Nhiên đứng dậy, thân mình đột nhiên lảo đảo một chút, đầu hơi choáng váng. Mẹ nó, bị sét đánh muốn ngất rồi. Cô cố gắng mở cửa xe đi ra ngoài. Người bên ngoài đang nhìn về phía cửa xe, thấy cửa mở ra, tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người cô. Cảnh chỉ bị Trúc Phong và Hạ Thư ngăn cản nên chỉ có thể cứng lại tại chỗ. Chương 585, danh giới, 18. Em gái. Diệp An là người chạy tới bên Thời Sinh đầu tiên. Thời Sinh đưa Diệp Nhiên cho nó, Diệp An ôm lấy Diệp Nhiên như ôm lấy một cục vàng. Cảnh chỉ đẩy hai người kia ra, vọt tới trước mặt Thời Sinh, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Hề hề. Vâng. Cảnh chỉ ôm lấy cô, hơi xiết lại, giọng hơi khàn, sau này đừng làm những chuyện khiến anh lo lắng nữa. Lúc sét đánh xuống, hắn cảm thấy trái tim của mình cũng như bị đánh cho vỡ tan cảnh. Vậy anh có thích em không? Thời Sinh cảm thấy hắn hơi cứng người, sau một lúc mới trả lời, anh thích em, như anh trai thích em gái. Thời Sinh, Phượng Từ không yêu ta nữa. Chia tay. Ký chủ lại cố tình gây sự. Hạ Thư, cậu không thấy Cảnh Thiếu và Cảnh Hề có gì đó lạ lạ sao? Trúc Phong nhỏ giọng hỏi Hạ Thư. Hạ Thư liếc hắn một cái. Tôi thấy cậu cũng lo lắng lúc lôi kiếp giáng xuống mà. Lôi kiếp là cái gì? Có ăn được không? Cảnh Thiếu hình như đã quá mức lo lắng cho Cảnh Hề rồi. Thì bọn họ là anh em mà. Không phải kiểu lo lắng giữa anh trai em gái đâu. Trúc Phong vò đầu nửa ngày cũng không biết dùng từ nào để hình dung, hắn thực sự không có tí máu văn chương nào, vừa rồi cậu không nhìn thấy à? Nếu chúng ta không ngăn lại thì Cảnh Thiếu đã lập tức vọt vào rồi. Trước đó cậu cũng đã nói rằng Cảnh Thiếu rất quan tâm Cảnh Hề còn gì. Trúc Phong, đúng là Cảnh Thiếu rất quan tâm tới Cảnh Hề, nhưng mà hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhất định là bởi vì cảm giác xa lạ mà Cảnh Hề mang tới cho hắn. Trúc Phong lại vào đầu bức hai, rốt cuộc phải làm sao để Cảnh chỉ tin hắn đây, rằng Cảnh Hề này không còn là Cảnh Hề trước kia nữa. Cảnh Thiếu rất rõ ràng trong lòng. Hạ Thư nhìn cái liền biết Trúc Phong đang nghĩ gì. Trúc Phong trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc cậu là người của bên nào hả? Hạ Thư nhìn thẳng vào hắn, tỏ vẻ những gì tôi nói đều là sự thật. Cậu trừng mắt cũng không có tác dụng gì đâu. Động tĩnh vừa rồi lớn như thế, Cảnh chỉ phải đi xử lý cục diện rối rắm này một chút. Thời Sinh đi vòng quanh xe thu dọn những linh thạch mà cô bỏ ra để bày trận. Mấy thứ này không phải chỉ dùng được một lần, còn có thể dùng cho những lần sau. Đang chuẩn bị nhặt viên cuối cùng lên, một bàn tay đã giành trước lấy, nhặt linh thạch lên kiểm tra. Thời Sinh hơi ngẩng đầu, Hạ Thư cầm viên đá trong tay, nhìn cô là người tu tiên. Ngữ khí của hắn rõ ràng không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, như đang trần thuật một câu chuyện có thật. Không phải. Thời Sinh cướp linh thạch lại, không cần linh lực để xác nhận Phượng Từ nữa, cô không có việc thì đi tu tiên làm cái gì, có bệnh chắc. Rõ ràng Hạ Thư không tin, vậy tại sao cô biết tụ linh trận? Không học cũng biết. Thời Sinh bỏ linh thạch vào lại trong hộp. Thiên tài, có hiểu không? Hạ Thư, đột nhiên hắn lại hiểu được cảm giác của Trúc Phong mỗi lần bị hắn nhìn mà không nói gì như thế này. Hắn nhìn Thời Sinh ôm một cái hộp chứa đầy linh thạch đủ các màu khác nhau, mắt hơi lóe lóe, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Thời Sinh nhìn Hạ Thư rời đi, chớp chớp mắt. Sao Hạ Thư này lại biết người tu chân? Xem ra ở thế giới này cũng có người tu chân, hơn nữa thành tựu cũng không thấp, nếu không tại sao linh khí ở đây lại dư thừa như thế? Tuy rằng không thể so được với các thế giới tu chân, nhưng so với những thế giới hiện đại cằn cỗi thì có thể nói linh khí ở thế giới này khá tốt rồi. Thời Sinh thu thập mọi thứ, cẩn thận kiểm tra một lần, chắc chắn không để quên cái gì mới lại đi về phía địa phương ồn ào trước mặt. Xe chặn đường đã được rời đi nhưng tường đất vẫn còn ở đó. Lúc Thời Sinh đi tới, người trong đội ngũ đều nhìn cô với ánh mắt quỷ dị, cũng không có ác ý gì, chỉ là tò mò đánh giá, nghiên cứu mà thôi. Chúng tôi cũng không biết. Cảnh Chỉ đáp với vẻ lạnh lùng, đội trưởng Hàn, tôi chỉ có thể nói với anh thế thôi. Hàn Dự biết đối phương chỉ trả lời cho có lệ, nhưng cấp dưới của hắn ở căn cứ đã báo, nói người này thực lực rất mạnh, không nên kết thủ. Quấy rầy rồi. Hàn Dự hơi gật đầu, mang người rời đi. Mục Hâm chần chừ một chút, cuối cùng vẫn tiến lên nói chuyện. Học trưởng Cảnh Chỉ, lần trước anh không sao chứ? Cô là ai? Tuy rằng Mục Hâm đã đoán được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn có chút đau đớn. Cô ta là ai mà hắn cũng không nhớ sao? Cô Mục. Sau lưng có người đang gọi cô ta. Mục Hâm vội vàng nói một câu, em học cùng trường với anh, tên em là Mục Hâm. Cô ta nói xong liền đuổi theo đội của Hàn Dự. Chạy được một quãng rồi, cô ta lại ngoái đầu nhìn về sau, thấy Cảnh Chỉ đang giúp một nữ sinh vuốt vuốt lại tóc với cử chỉ rất dịu dàng. Cảnh Hề, đã tới đây rồi sao? Trước kia, cô ta biết Cảnh Chỉ đối xử với Cảnh Hề rất tốt, trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy. Cô ta cảm thấy Cảnh Chỉ thích Cảnh Hề, không phải loại tình cảm giữa anh trai và em gái. Nhưng loại tình cảm dị dạng này sao có thể tồn tại được chứ? Mục Hâm liếc mắt nhìn về bên đó một hồi lâu rồi quay trở về. Hàn Dự trở lại phòng chỉ huy, mệt mỏi day day chán. Đội trưởng, chắc chắn hắn biết gì đó. Người bên cạnh Hàn Dự nói một cách tức giận. Hắn là Cảnh Chỉ. Hàn Dự bất ngờ phun ra một câu. Những người khác đều khó hiểu, Cảnh Chỉ thì sao chứ? Căn cứ ở kinh thành Hàn Dự dừng một chút. Đây là cháu trai của Cảnh lão tiên sinh. Một đám người lập tức câm lặng. Một hồi lâu sau mới có người lên tiếng, Cảnh lão tiên sinh. Hình như không có đời sau mà. Hàn Dự không ngừng day chán, Cảnh lão tiên sinh có một đứa con trai, nhưng đứa con này làm kinh doanh. Cảnh lão tiên sinh không hay nhắc tới. Tất nhiên các cậu sẽ không biết. Chuyện này hắn cũng nhờ nghe cha mình nói mới biết được. Hôm sau, vẫn còn một ít người bàn tán chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng đương sự không nói chuyện, bọn họ chỉ có thể suy đoán. Sinh tồn rất khó khăn nên bọn họ cũng sẽ sớm quên chuyện này mà thôi. Đội ngũ lại lên đường, nhóm của Cảnh Chỉ không đi cùng bên quân đội nhưng vì mọi người mang tâm lý cẩn thận nên lại đi theo phía sau họ. Không phải giao ra vật tư mà vẫn có thể đi theo quân đội. Đối với đoàn người đi theo phía sau, người bên quân đội hoàn toàn không có ý kiến gì. Nếu sát sống tới từ sau lưng thì kẻ gặp xui xẻo đầu tiên chính là những người đó thôi. Người trong đội phát hiện Cảnh Thiếu và Thời Sinh hình như có gì đó rất lạ, không khí quỷ dị tới mức làm họ không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Thời Sinh cũng rất buồn bực, Giờ cảnh chỉ nói chuyện với cô tuy rằng vẫn dịu dàng như trước nhưng rõ ràng đã cố tình muốn kéo giãn khoảng cách rồi. Nhiệm vụ ẩn dấu. Sơn Tê Quốc gầm thanh âm của hệ thống đột nhiên bắn ra. Mục tiêu nhiệm vụ. Cảnh chỉ. Sơn Tê Quốc gầm. Ý chỉ cuộc sống ẩn giật. Giờ mới tung nhiệm vụ ẩn dấu. Ngươi giảm sóc cũng hơi lâu đấy. Còn nhiệm vụ này nghĩa là gì? Sơn Tê Quốc gầm. Không còn việc gì nữa nên bắt bản cô nương vào núi ở à? Mẹ kiếp! Cô không có quyền hạn xem số liệu tuyên bố nhiệm vụ nên không thể sửa đổi và xem xét nội dung cụ thể. Hệ thống phun ra một câu này xong cũng hoàn toàn im lặng, hiển nhiên là nó sợ thời sên. Hiện tại nó chỉ muốn nằm gai nếm mật chờ chủ nhân về cứu nó. Nó tin tưởng chủ nhân mình mới là người lợi hại nhất. Ký chủ, cô đừng có kiêu ngạo. Chờ bản hệ thống giết trở về thì cô sẽ phải khóc lóc xin tha. Chương 586, danh giới, 19. Cảnh chỉ vẫn luôn nhìn thời sen, thấy vẻ mặt cô không vui thì hơi do dự, không biết có nên tới gần cô không. Đúng lúc hắn đang rồi dám, Diệp An đã ôm Diệp Nhiên tới ngồi sát bên cô. Cảnh chỉ đành buông tha suy nghĩ tới bên cô, nhìn thấy thời sinh vừa bế Diệp Nhiên vừa véo má nó. Diệp Nhiên y dù y a a rất vui vẻ, bàn tay bé nhỏ không ngừng thua khoáng. Trong đầu cảnh chỉ đột nhiên hiện ra cảnh tượng cô kết hôn rồi sinh con, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn không thừa nhận nổi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh cô và một người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, hắn chỉ hận không thể hủy diệt thế giới ngay lập tức. Cảnh chỉ bị ý niệm này dọa cho nhảy dựng, bối rối rời tầm mắt sang chỗ khác. Bọn họ là anh em. Sao hắn có thể có suy nghĩ hoang đường đó được? Lúc ba mẹ mất đi đã căn dặn hắn phải chăm sóc thật tốt cho cô. Cảnh chỉ, sao mày lại có ý niệm xấu xa như thế trong đầu? Cảnh chỉ hít sâu một hơi, buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, đưa mắt ra nhìn cảnh tượng bên ngoài khung cửa đang không ngừng thay đổi. Cảnh chỉ vì cố ý tránh thời sinh nên luôn ở cùng với nhiều người, thời sinh cũng không thể làm gì hắn. Cho nên, ở trong mắt Trúc Phong, hắn nghĩ rốt cuộc cảnh thiếu cũng nghe lời của mình, sinh ra nghi ngờ với cảnh hề. Nhưng mà Hạ Thư lại cho hắn một ánh mắt khiến hắn không thể hiểu nổi. Sao càng ngày càng nóng như vậy? Sở trường của Trúc Phong là chém gió, ông đây đã sắp thành thịt nướng mất rồi. Hạ Thư, cậu không nóng à? Trúc Phong quay đầu nhìn thấy Hạ Thư vẫn còn mặc một cái áo khoác thì không khỏi trừng mắt. Hiện tại hắn chỉ hận không thể cởi sạch, vậy mà con hàng bên cạnh mặt vẫn không đổi sắc mặc thêm một chiếc áo khoác lên người. Lại nhìn cảnh thiếu, vẫn là quần áo sạch sẽ, tay áo hơi sắn lên quá khuỷu tay, để lộ ra một chiếc đồng hồ đắt tiền. Nhưng mà hai người này lại không hề ra chút mồ hôi nào, thực không khoa học. Lòng yên tĩnh sẽ tự nhiên thấy mát. Trúc Phong trừng Hạ Thư, nóng như thế này, cậu bảo tôi làm sao tính nổi. Hạ Thư bình tĩnh nhìn về phía thời sên. Trúc Phong nhìn sang lập tức nghẹn họng, lũ quái vật này. Thời sên hai tay khoanh trước ngực, chân đặt trên ghế bên cạnh, hai tròng mắt khép hờ, ngực khẽ phập phồng, không biết là ngủ hay không ngủ, nhưng rõ ràng là cô cũng không cảm thấy nóng. Trời nóng thế này mà cô còn ngủ được. Nhìn em làm gì? Trúc Phong đang nhìn chằm chằm, nghe hỏi một câu như thế lập tức trả lời theo bản năng. Em không nóng à? Nóng. Thời sinh hạ chân xuống, hơi hơi đứng dậy, sóng nhiệt bốn phía đều thổi tới, sao có thể không thấy nóng chứ? Vậy sao em không ra mồ hôi vậy? Trúc Phong kinh ngạc. Tại sao phải có mồ hôi? Không phải em nóng ư? Làm gì có chuyện nóng mà không ra mồ hôi? Nóng thì phải ra mồ hôi à? Thời sinh hỏi lại. Trúc Phong, cái này không phải là quy luật rồi sao? Hạ Thư liếc nhìn thời sinh sau đó phổ cập giáo dục cho Trúc Phong, có một số người thể chất đặc thù. Trúc Phong ngậm miệng không nói. Giờ hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn có một cái hầm băng để chui vào. Quả thật là càng ngày càng nóng. Hạ Thư nhìn ra ngoài, có thể mơ hồ thấy được sóng nhiệt xung quanh. Mặt đất bị nắng tới khô nẻ, vết rạn khắp nơi, nhìn như mạng nhện. Chống đỡ qua được giai đoạn này thì tốt rồi. Thân tình của Trúc Phong hơi trầm xuống, có dị năng hệ thủy còn tốt, nhưng không có người có dị năng hệ thủy thì phải làm sao chứ? Hiện tại, đa số nguồn nước đều không thể sử dụng, thời tiết nóng thế này, số người chết. Qua giai đoạn nóng thì sẽ tới mùa đông giá rét. Thời sinh tiếp một câu. Cái này có viết ở trong kịch bản, sau mùa đông giá rét là tới sóng thần, đủ các loại thiên tai thảm thiết đều ập xuống. Cuối cùng loài người tồn tại được có tới 99% là cường giả có thực lực, quyết đoán và thủ đoạn. Hạ Thư lại nhìn Thời Sinh kỹ hơn một chút. Sao em biết chứ? Trúc Phong là người rất đơn giản. Hiện tại hắn đã gần như chắc chắn người này không phải cảnh hề, cho nên cách nói chuyện cũng rất không khách khí. Thời Sinh cong môi cười. Em đẹp nên em biết. Trúc Phong, mất mặt. Hề hề. Cảnh chỉ gọi cô một tiếng. Thời Sinh bĩu môi, có đọc chuyện mạt thế không? Có biết lộ số trong mạt thế là gì không? Trúc Phong, ai rảnh mà đi đọc cái thứ đó? Hơn nữa, mấy thứ đồ đó mà có thể tin à? Không phải toàn là bốc phét sao? Thời Sinh đáp trả hắn bằng ánh mắt như nhìn một tên náo phẳng. Trúc Phong hừ lạnh, chuyển ánh mắt đi nơi khác. Trong toa xe lại lâm vào im lặng. Trúc Phong im lặng lái xe, không biết nghĩ gì, cũng không nói gì nữa. Hạ Thư đăm chiêu nhìn Thời Sinh như đang tìm một đáp án gì đó từ trên người cô. Thời Sinh đã sớm miễn dịch với cái nhìn của người khác, cô đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh Cảnh Chỉ. Cảnh Chỉ cau mày nhưng vẫn ngồi dịch vào bên trong, Châu ngồi ở phía trước lại ngăn trở hắn nhích vào. Thời Sinh nắm lấy tay hắn. Ngón tay vừa đụng vào đã làm hắn giật nảy người như bị địa giật, Cảnh Chỉ bèn nhìn cô cảnh cáo, hề hề. Thời Sinh càng to gan, lập tức giữ chặt tay hắn. Cô dùng sức rất mạnh, Cảnh Chỉ tuy có thể tránh ra nhưng sẽ làm người khác chú ý tới bọn họ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để mặc Thời Sinh nắm lấy tay. Sau này nhớ lại, Cảnh Chỉ nghĩ hiện tại hắn không tránh ra không phải vì cái lý do nghe rất đường hoàng ấy. Chỉ đơn giản là hắn không muốn tránh mà thôi. Ngón tay Thời Sinh đan vào ngón tay hắn, 10 ngón gắn chặt lại với nhau. Cảnh Chỉ nhìn tay cô tới thất thần, làn da khô ráo, không trắng mịn như trước kia nhưng hắn lại thấy rất thoải mái khi nắm trong tay mình. Thời Sinh mỉm cười với hắn, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên mu bàn tay Cảnh Chỉ. Thời tiết đã khô nóng lại càng thêm oi bức, cả người hắn chỉ có cảm giác như bị lửa thiêu. Tiết Hầu Cảnh Chỉ trượt trượt hai cái, sau đó rời tầm mắt khỏi Thời Sinh. Hắn cần phải bình tĩnh lại một chút. Bởi vì thời tiết quá nóng mà dị năng giả hệ thủy lại quá ít, trong đoàn không ngừng có người chết đi. Không khí trong đội ngũ lâm vào trầm lặng, có thể thấy cả sự tuyệt vọng. Đội của Cảnh Chỉ vì ít người, ngoại trừ Trúc Phong thì vẫn còn một dị năng giả hệ thủy khác. Bởi vì Cảnh Chỉ biết nhìn xa trông rộng. Dùng tinh hoạch của xác sống để tăng thực lực cho dị năng giả hệ thủy nên ngoài việc lực công kích của đội ngũ được tăng lên thì họ cũng không bao giờ thiếu nước, thậm chí còn có thừa cho Thời Sinh và Diệp Nhiên tắm nữa. Thời Sinh là cô gái duy nhất trong đội ngũ, Diệp Nhiên lại là trẻ con, hơn nữa vì hiện tượng quái dị lần trước nên nhiều người cũng có cái nhìn khác về Thời Sinh. Cũng vì thế mà bọn họ chẳng có ý kiến về điều này cho lắm. Dù sao họ cũng không thiếu nước dùng. Học trường. Mục Hâm đỏ mặt, đứng vây tay từ bên ngoài. Cảnh Chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu xuống. Anh, hình như là gọi anh đấy. Diệp An ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận nhắc nhở. Cảnh Chỉ nhét bình sữa đã pha xong vào miệng Diệp Nhiên, biểu tình không một chút thay đổi nào. Diệp An thấy sợ. Ông anh này đáng sợ quá đi. Nó ôm lấy Diệp Nhiên rồi vội vàng chạy về xe. Cảnh Chỉ, hắn đáng sợ vậy sao? Mục Hâm thay mặt phía quân đội tới đây, hỏi mượn dị năng giả hệ thủy của bọn họ. Người trong đội ngũ quá nhiều, dị năng giả hệ thủy bên đó không đủ dùng. Điều kiện trao đổi cũng rất lớn, thậm chí còn nguyện ý cung cấp vũ khí cho họ. Loại sự tình này, Cảnh Chỉ không cần nghĩ liền lập tức từ chối. Sự sống chết của người khác thì liên quan gì tới hắn? Về phần những người khác trong đội ngũ, đa số đều trải qua những chuyện không vui vẻ, làm gì còn có thứ gọi là lòng tốt nữa. Chương 587, Danh giới, 20. Mục Hâm không đàm phán thành công đã nằm trong dự đoán của Hàn Dự. Hắn lại tự mình đi một chuyến nhưng kết quả vẫn là như vậy. Nếu không để tôi đi thử lần nữa. Mục Hâm thử đề nghị. Trong đội của cảnh chỉ có 2 dị năng giả hệ thủy. Nếu có thể mượn họ tới đây thì sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nước hiện nay trong đoàn. Nhưng qua 2 lần nói chuyện đơn giản, Hàn Dự biết, người thanh niên kia căn bản dầu muối đều không ăn. Tìm cậu ta cũng vô dụng. Hàn Dự lắc đầu. Tôi nghe nói cậu ta rất quan tâm em gái mình, chúng ta có nên bắt đầu từ cô gái đó không? Có người bên cạnh chen vào. Hàn Dự không nhìn thấy Thời Sinh trong đội ngũ cho nên hắn chỉ biết cảnh chỉ có một cô em gái, nhưng lại không biết cô gái đó chính là cô gái mà hắn xin sữa lúc trước, vì thế hắn trầm tư một lát rồi đồng ý với đề nghị này. Con gái thì luôn có sẵn lòng chắc gần với người khác hơn đàn ông nhiều. Mộc Hâm cực kỳ không thích Thời Sinh, nhưng cô ta cũng là con gái, cuối cùng chuyện đàm phán với Thời Sinh vẫn phải do cô ta đi làm. Mộc Hâm tranh thủ lúc bọn họ đang nghỉ ngơi, đi tới gần đội ngũ của cảnh chỉ. Thấy Thời Sinh đứng một mình dưới gốc cây âm u, cô ta hít sâu một hơi rồi đi tới. Cảnh hề. Thời Sinh nhìn về phía Mộc Hâm, chớp chớp mắt. Thu sùng nhược kinh, không nghĩ nữ chính đại nhân lại tới tìm bản cô nương. Thời Sinh nhìn cô ta chằm chằm mà không nói gì, Mộc Hâm bị nhìn tới mức toàn thân khó chịu, lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Cảnh hề, hiện tại cô cũng biết đang là tình huống thế nào, trong đội ngũ rất thiếu nước, cô có thể nói với học trưởng cho chúng tôi mượn dị năng giả hệ thủy của các cô không? Thời Sinh cũng đã nghe người trong đội nói qua chuyện bên phía quân đội muốn mượn người nhưng lại bị cảnh chỉ từ chối thẳng thừng. Nên giờ nữ chính đại nhân lại tìm tới cô. Tác giả đại nhân lại muốn làm gì đây nhỉ? Dị năng giả hệ thủy giờ hiếm có như gấu trúc. Ai dám cho mượn loạn như thế chứ? Thời Sinh nửa cười nửa không nhìn Mục Hâm. Dị năng giả hệ thủy giờ chính là người bảo mệnh cho bọn họ, cho mượn đi cũng đồng nghĩa với việc rất có khả năng bên mình sẽ thiếu nước. Nhưng đội ngũ các cô có 2 dị năng giả hệ thủy. Vẻ mặt Mục Hâm nhăn lại, mượn một người rõ ràng là không tạo ra vấn đề gì cho các cô cả. Đội ngũ của họ không có nhiều người, một dị năng giả cũng đủ rồi. Câu nghĩ bọn họ là đồ đạc, nói mượn thì phải cho mượn sao? Thời Sinh bĩu môi coi thường. Quốc nạn ở trên đầu, mọi người nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Bởi vì được ông Mục dạy dỗ từ nhỏ nên Mục Hâm cũng kế thừa một chút tính cách của ba mình. Nếu không những người như thím Lý càng lúc càng lấn tới mà cô ta cứ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Thời Sinh tùy hứng kêu lên một tiếng, a. Thái độ không để ý đó của Thời Sinh khiến Mộc Hâm càng bực bội. Cô ta không thích một vài người ăn bám, nhưng cũng có rất nhiều người tính tình rất tốt. Cảnh hề, cô chỉ cần nói với học trưởng một câu, chắc chắn học trưởng sẽ nghe thanh âm của Mộc Hâm dần nhỏ lại. Vì sao tôi phải nói? Cô không thân cũng chẳng quen những người đó, tại sao phải giúp bọn họ? Hiện tại ai cũng bo bo giữ mình, bản thân còn khó giữ nổi. Cô có lập trường gì mà đi giúp người ta chứ? Giúp đỡ người khác lại chính là đẩy người bên cạnh mình vào chỗ nguy hiểm. Mục Hâm trừng mắt, cảnh hề, sao cô có thể ích kỷ như thế? Đúng thế, tôi chính là người ích kỷ đấy, không phục à? Thời Sinh bình tĩnh nhìn cô ta, ai cũng ích kỷ cả thôi. Cô dám nói cô giúp quân đội mà không hề có chút tư tâm nào không? Mục Hâm giúp đỡ Hàn Dự là vì muốn sau khi tới căn cứ Diệu Quang có thể hợp tác với quân đội, còn có thể bảo đảm cho an toàn của cô ta. Những người ích kỷ bình thường luôn tìm cho mình một lý do đường hoàng và đổ hết trách nhiệm cho người khác. Nhưng Thời Sinh không phải, cô dám bình thản thừa nhận mình ích kỷ, cô là người như thế, không bao giờ để cái gì ở trong lòng. Mục Hâm bị Thời Sinh nói một câu mà không tài nào đáp trả được. Quả thực cô ta cũng có tư tâm, nhưng cô ta cũng hỗ trợ rất thật tình mà. Mục Hâm vốn không ưa Thời Sinh, lúc này lại càng không thích, trong lòng cảm thấy người này quá máu lạnh, sao học trưởng có thể che chở một người như thế chứ? Mục Hâm căm hận quay về. Thời Sinh nhìn theo Mục Hâm, sau đó xoay người đi về toa xe. Trên xe chỉ có một mình cảnh chỉ, những người khác đều ở bên dưới. Cảnh chỉ không dám ở một mình với thời sen, hắn đứng dậy muốn đi xuống nhưng thời sen đã thuận tay đóng cửa xe lại. Cảnh chỉ. Thời sen cười dài, tiêu sái đi tới, chống tay vào hai bên chỗ ngồi, ép cảnh chỉ vào tận vị trí trong cùng. Hê hê. Cảnh chỉ cảm thấy không thở nổi, vách thùng xe sau lưng cũng trở nên nóng rực. Anh sợ em thế sao? Thời sinh ghé sát người vào cảnh chỉ. Không. Cảnh chỉ càng dán sát người vào vách xe, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hắn và thời sinh. Không sợ thì anh trốn em làm gì? Hê hê. Câu nói tiếp theo còn chưa kịp phun ra thì miệng đã bị thời sinh chặn lại, thân mình hắn cứng ngắc như tượng. Hơi thở của cô ập tới, lan tràn từ khoang miệng tới tận trái tim, rồi tới chân tay. Đầu lưỡi mềm mại cạy răng của hắn ra, dễ dàng lùa vào. Thân mình cứng ngắc của cảnh chỉ liền mềm nhũn, tim đập như sấm dậy, khí lực hoàn toàn mất hết, hai má nóng rực, hắn tùy ý để thời sinh hôn mình, đầu óc trống rỗng. Cô đang hôn hắn. Mất một lúc lâu, cảnh chỉ mới nghĩ được ra vấn đề này. Cảnh thiếu. Cửa xe đột nhiên bị người kéo ra, dây tiếp theo lại phanh một tiếng rất to và đóng lại. Ý thức của cảnh chỉ lập tức tỉnh táo lại, hắn đẩy thời sinh ra, mắt sáng như đuốc, hề hề, em bị điên rồi sao? Cô lại dám hôn hắn. Đúng thế, em điên rồi. Thời sinh ngồi xuống, dán sát vào hắn một cách đen tối, tầm mắt hơi hạ xuống, nhưng không phải vừa rồi anh trai cũng có cảm giác sao? Cảnh chỉ buồn bực. Thân mình hơi ngả sang bên, mạnh mẽ nhắc lại, hề hề, chúng ta là anh em ruột. Ừm. Anh em cái con khỉ, nhìn đã biết không phải anh em rồi, giờ đã là mạt thế rồi, ai mà biết được chứ. Cảnh chỉ bị lời này của thời sinh dọa cho nhảy dựng, nhưng trong đầu lại phát ra một thanh âm, nói với hắn rằng cô nói đúng, giờ đã là mạt thế rồi, ai mà biết họ là anh em chứ. Cảnh chỉ cắn chặt đầu lưỡi. Đau đớn khiến hắn vội ép suy nghĩ không thực tế này ra, vứt sang một bên. Hề hề, chúng ta không thể ở bên nhau. Hắn hít sâu một hơi, gian nan nói tiếp, em còn nhỏ, không biết yêu là gì, sau khi em gặp được người đó rồi sẽ biết. Hiện tại em thích anh chỉ là thích kiểu thân tình, không phải là tình yêu. Hề hề, anh trai mong em hãy suy nghĩ lại. Cảnh chỉ muốn ra ngoài nhưng thời sinh lại ngăn hắn lại. Em đã nghĩ rất kỹ rồi, cảnh chỉ, trong lòng anh cũng rất rõ, chúng ta không phải anh em ruột. Cảnh chỉ bị thời sinh ép tới tận vách xe, trầm mặc không nói. Anh cũng thích em, đúng không? Thời sinh giữ chặt vai hắn, cảnh chỉ, giờ đã là mạt thế rồi, quan niệm đạo đức cũng không quan trọng nữa, anh thích em thì hãy ở bên em. Hê hê. Giọng của cảnh chỉ trầm xuống, cho dù chúng ta không phải nhưng người bên ngoài sẽ không nghe những điều đó, bọn họ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn em. Hắn không muốn cô bị người ta đánh giá. Đây là mặt thế, nhưng bọn họ vẫn còn người thân. Cho nên, hê hê, chúng ta không thể ở bên nhau, anh vĩnh viễn chỉ là anh trai của em. Hắn sẽ vì cô cả đời không cưới, ngay cả khi cô đã lấy chồng. Sinh con. Cảnh chỉ đột nhiên cảm thấy rất khó thở, như là có người nắm lấy trái tim của hắn bóp chặt, nặng nề, khó chịu. Chương 588, danh giới, 21. Thời sinh cảm thấy phiền chán, phượng từ vì lo lắng cho cô quá nhiều mà giờ lại trở thành một cục sắt thế này, muốn hắn thừa nhận mình quả thực rất khó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trực tiếp ép lên giường. Ngủ xong không biết con hàng này có tự sát luôn cho cô xem không nữa. Ngẫm lại thì không nên làm vậy được. Hê hê, em vĩnh viễn là người anh yêu nhất. Cảnh chỉ ôm lấy thời sen, dưới đáy lòng tự cảnh cáo mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn ôm cô. Anh không muốn ở bên em, giọng thời sen dầu dĩ, vậy thì tính là yêu gì? Cảnh chỉ cực kỳ đau lòng, hơi thở rối loạn, nhưng câu tiếp theo của cô lại làm hắn dở khóc dở cười. Dù sao em cũng sẽ không buông tay, anh không đồng ý thì em không từ bỏ. Cảnh chỉ. Bên ngoài xe, Trúc Phong đứng đó với vẻ mặt quỷ dị, Hạ Thư đi tới mà hắn cũng không biết. Hạ Thư chọc hắn vài cái,

khí chàng của em gái này so với Cảnh Thiếu chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là người một nhà. Khí chàng là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Có sát sống chặn đường nên tốc độ xe cũng không thể nhanh được, ngay từ đầu người lái xe còn hơi lo sợ, nhưng sau đó chắc chắn sát sống không thể tới gần xe, tâm tình hắn mới dần dần bình thường trở lại. Đi cách một quãng xa rồi, quay đầu lại liền nhìn thấy phía sau có một hàng dài đi theo, có quân đội, cũng có người thường và dị năng giả. Những người thường có thể đuổi kịp là những người có thể lực tốt, có khả năng giết sát sống. Thời Sinh ló đầu ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài người trong đội ngũ. Hàn Dự có một người phụ nữ, trước ngực còn đựng một đứa bé, một hâm che chở cho ông Mục, người của quân đội vây quanh lấy họ. Sát sống đuổi tới, còn có một con chạy rất nhanh, hình như là sát sống cấp 2. Nó nhìn thấy chú Lý ôm một đứa trẻ con, móng vuốt sắc bén chụp về phía đó. Thím Lý ở bên cạnh thấy vậy liền đẩy người lính đang bảo vệ bên cạnh mình ra. Sát sống kia chụp tay xuống, trực tiếp cào rách bụng người quân nhân ấy. Lúc này ai cũng đang vội chạy trối chết, không một ai chú ý cả. Đương nhiên, ngoại trừ Thời Sinh đang ghé vào cửa xem diễn. Người như thế mà nữ chính đại nhân cũng có thể ở chung lâu như vậy ư? Nếu là bản cô nương thì đã sớm giết chết từ lâu rồi. Hại người hại mình. Sao cầu phía trước lại gãy rồi? Người lái xe đột nhiên hô lên một tiếng, tốc độ xe dần chậm lại. Lúc chúng ta đi qua không phải vẫn còn tốt sao? Nhiều người từ trong xe ló đầu ra nhìn, cây cầu không thấy đâu nữa, bên dưới là dòng sông đen ngòm. Cảnh Thiếu. Không qua được thì phải làm sao bây giờ? Xuống xe. Cảnh Chỉ quyết định rất nhanh, vào núi. Mọi người lập tức xuống xe, mở cửa, có người cõng Diệp An lên lưng, một người khác ôm chặt Diệp Nhiên. Xe đằng sau thấy họ dừng lại thì cũng xuống xe, chạy tới. Cảnh Thiếu. Cầu đằng trước gãy rồi, Cảnh Thiếu bảo chúng ta chuẩn bị vào núi. Có người trả lời thay Cảnh Chỉ. Những người khác lập tức quay về xe của mình, lấy nhu yếu phẩm ra mang lên người. Hạ Thư Thu toa xe có phòng nghỉ vào trong không gian, hai chiếc xe còn lại thì bỏ qua. Còn có một con gà còn lấy hai lá phù của Thời Sinh cẩn thận cất đi. Đám quân đội ở phía sau cũng dần dần tới gần, một mảnh đông nghìn nghịt, tiếng hét chói tai thỉnh thoảng vang lên trong không gian oi nồng. Cảnh Chỉ bất chấp mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình, chủ động nắm lấy tay Thời Sinh, chạy. Đoàn người lập tức đi về phía núi. Lúc đầu Hàn Dự còn không biết tại sao bọn họ lại bỏ xe mà chạy, khi tới gần mới biết cầu đã bị gãy, chỉ có thể đi vào núi mà thôi. Đường núi không dễ đi, trong đoàn của Cảnh Chỉ chỉ có hai người không có dị năng, nhưng bọn họ đã được rèn luyện rất nhiều nên đi đường núi với họ không phải khó khăn gì. Nhưng mà đám người phía sau lại không dễ dàng như thế. Vừa đói lại vừa khát, còn phải leo núi, một vài người căn bản không chịu nổi. Chờ bọn họ vượt qua ngọn núi, thấy một thôn trang nhỏ trong thung lũng, đội ngũ mấy trăm người chỉ còn lại hơn trăm. Thôn này đã bị sát sống quét qua, nhưng có dấu vết đốt lửa trại nên chứng tỏ đã có người từng nghỉ ngơi ở đây. Bọn Thời Sinh tới trước nên tất nhiên chiếm được mấy căn nhà tốt nhất. Thời Sinh gian phủ quanh các phòng, Hạ Thư trầm mặc đi theo bên cạnh cô, chau mày. Cô gian phủ cũng thật tùy ý. Anh đi theo tôi làm gì? Thời Sinh nhìn Hạ Thư khó hiểu, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mấy lá phù trong tay mình thì chớp chớp mắt, anh muốn dán à? Vậy anh làm đi, 10 thước dán một cái, dán hết xung quanh là được. Thời Sinh nói xong liền nhét đống phù lục vào tay Hạ Thư. Hạ Thư, quả thật là tùy ý. Gia tộc của Hạ Thư có nhiều thế hệ tu tiên, nhưng đến đời hắn thì đã hoàn toàn xuống dốc. Hắn cũng chỉ biết một ít chuyện liên quan tới tu chân mà thôi. Hắn lật lật đám phù lục trên tay, hoa pháp trên những lá phù này hắn hoàn toàn không hiểu. Thời Sinh đứng ở sân nhìn một đám người hổn hển chạy từ trên núi xuống, đại khái là thấy Thời Sinh đứng ở đó không xa nên những người này mệt tới mức nằm xuống đất mà thở. Trên trán Hàn Dự đầy mồ hôi, hắn thả người phụ nữ xuống,

vượt qua ngọn núi này sẽ tới quốc lộ 731. Trúc Phong nhíu mày, quốc lộ 731 trước mặt thế vẫn còn đang sửa chữa, liệu giờ đã sửa xong chưa? Lúc ấy, quốc lộ 731 bắt đầu sửa từ biên giới thành phố F, đây là thành phố F, dựa theo tiến độ thì hiện tại hẳn là đoạn này đã được sửa chữa tốt rồi. Hạ Thư chỉ vào thành phố F trên bản đồ, người sống dọc quốc lộ 731 rất ít, tôi đề nghị đi quốc lộ 731. Đoạn đường phía trước, chẳng ai biết liệu có thể có xác sống hay không, nếu gặp thì sẽ rất lãng phí thời gian. Hạ Thư phân tích xong, người quyết định vẫn là Cảnh Chỉ. Cảnh Chỉ nhìn thời sinh không biết lôi từ đâu ra một cái ghế xích đu, đang không ngừng đong đưa. Đi dọc tỉnh lộ FZ. Hạ Thư nhíu mày, túi đầu tìm ra con đường liên tỉnh FZ kia. Từ con đường này tới căn cứ Diệu Quang thì phải đi vòng hơi xa, nhưng trên đường đi cũng có qua vài thị trấn lớn. Còn trên quốc lộ 731 lại chẳng có gì. Nói cách khác, nếu đi đường 731 thì bọn họ không có cách nào tìm thức ăn, mà đi theo tỉnh lộ FZ thì có thể tìm được một chút đồ tiếp tế. Cảnh thiếu. Hề hề. Thời sinh đứng lên, đi tới bên cạnh Cảnh Chỉ, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, Cảnh Chỉ hơi lúng túng nhưng cũng không đẩy cô ra. Mọi người, không làm gì cũng bị rắc cẩu lương. Thời sinh kéo bản đồ lại trước mặt, lấy bút từ trong tay Hạ Thư, từ tỉnh lộ FZ lại vẽ ra một tuyến đường. Tuyến đường đó còn ngắn hơn tuyến đường mà Hạ Thư vẽ rất nhiều, hơn nữa còn đi vòng qua thị trấn kia. Thời sinh chỉ vào một điểm. Chỗ này có một căn cứ quân sự. Rất nhiều căn cứ quân sự được xây dựng ở những nơi thưa thớt dân cư. Đến giai đoạn cuối mặt thế, xác sống càng ngày càng mạnh. Nữ chính dẫn người lui vào trong núi mới phát hiện ra căn cứ quân sự này. Trong căn cứ có rất nhiều súng ống, nhưng đến lúc đó, súng ống cũng trở nên vô dụng. Có điều bây giờ không giống, hiện tại súng ống vẫn là thứ rất quan trọng. Mọi người thấy thế thì ánh mắt nhìn thời sinh càng thêm quỷ dị. Sao cô có thể biết được chuyện cơ mật này? Em gái này có khả năng tiên tri à? Thời sinh nắp bút lại, rúc vào lòng Cảnh Chỉ không nói chuyện nữa. Cảnh Chỉ điều chỉnh tư thế, một tay ôm cô, một tay kéo bản đồ ra nhìn, vật tư của chúng ta còn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 10 ngày. Vật tư của đội đều được Hạ Thư quản lý trong không gian của hắn. Tính khoảng cách, 10 ngày là có thể tới được địa điểm trên bản đồ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nhưng sau khi tới được chỗ này, vật tư sẽ hết. Đi tới thị trấn này trước, thu thập vật tư xong sẽ tới nơi này. Cảnh Chỉ dừng một chút, hề hề, em có ý kiến gì không? Không. Thời sinh lắc đầu, còn không quên thả thêm một chút thính, miễn được ở cùng anh thì đi đâu cũng được. Này này, hai người coi bọn tôi là không khí à? Nhiều chó độc thân thế này. Phải biết yêu thương loài vật, biết không hả? Mặt của Cảnh Chỉ đã hơi ửng đỏ, hắn ôm thời sinh lên, đặt cô lên ghế rồi ra lệnh, thu thập đồ đạc, một chút nữa sẽ lên đường. Những người khác cười rộ lên rồi tự tản ra, đi thu thập đồ đạc. Thời sinh kéo kéo Cảnh Chỉ rồi hôn bẹp lên mặt hắn một cái. Cảnh Chỉ xoa tóc cô, hai hơi đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy chiều chuộng, đừng nghịch nữa. Anh Cảnh! Bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai người đồng thời quay ra, Hàn Dự và Mục Hâm đứng ở bên ngoài, sắc mặt Mục Hâm trắng bệnh, mắt nhìn Cảnh Chỉ chằm chằm. Hàn Dự đánh giá thời sinh vài lần, hơi tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại là cô. Có việc gì? Cảnh Chỉ đứng chắn trước mặt thời sinh, ngăn chặn ánh mắt của Hàn Dự, giọng nói lạnh nhạt, khác xa hoàn toàn nam sinh ôn nhuận như ngọc vừa rồi. Hàn Dự thu lại ánh mắt, không biết kế tiếp anh Cảnh định đi thế nào. Cảnh Chỉ nhìn Hàn Dự, sắc mặt không thay đổi. Hàn Dự mặc quân trang, dáng người cao ngất, cả người tản mát ra một cỗ khí thế sắc bén của quân nhân, trong đó còn mang theo vài phần áp bách. Mà Cảnh Chỉ lại không giống vậy, hắn như mặt trăng trên trời. Hắn là một loại ý cảnh, nhìn vào chỉ cảm thấy mông lung nhưng một tầng sương bạc. Hắn không gai góc, luôn cho người ta cảm giác ý đẹp cảnh vui, như mặt trăng thanh quý mà không độc. Chúng tôi đi theo tỉnh lộ FZ, đến huyện Bình thu thập chút vật tư rồi đi về phía căn cứ Diệu Quang. Hiện tại sát sống càng lúc càng lợi hại, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Hàn Dự tới mời bọn cảnh chỉ gia nhập đội ngũ. Trước đó, đội ngũ của bọn họ có hơn 1.000 người, giờ chỉ còn dưới 100 người, người của hắn cũng chỉ còn hơn 30. Với tình trạng thiếu nước, thiếu vật tư như hiện tại, căn bản là không thể nào quay về căn cứ Diệu Quang được. Không có hứng thú. Cảnh chỉ một câu liền đưa ra quyết định. Hàn Dự vẫn không từ bỏ ý định, nói thêm vài câu. Đại ý khi tới căn cứ Diệu Quang sẽ cho bọn họ một chỗ dựa vững chãi, thậm chí có thể liên hệ để chuyển tới căn cứ ở thủ đô. Cảnh chỉ vẫn quyết không đổi ý, Hàn Dự thân là nam chính, có thể hạ mình tới mức này đã là tốt lắm rồi. Cho nên sau khi cảnh chỉ từ chối thêm vài lần, hắn bình tĩnh rời đi. Mục Hâm há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, đành xoay người đuổi theo Hàn Dự. Đội trưởng, hình như bọn họ chuẩn bị rời đi. Người của bọn họ vẫn luôn theo dõi đội ngũ của cảnh chỉ thấy người trong khu nhà có hành động khác thường liền lập tức báo cáo cho Hàn Dự. Thôn này vốn rất nhỏ, từ phía của Hàn Dự có thể trực tiếp nhìn thấy sân nhà nơi thời sinh ở. Một thanh niên xuất hiện ở ngoài sân, trên lưng có đeo một ba lô nhỏ. Tiếp đó là một nữ sinh, tay ôm một đứa trẻ con, chậm rãi đi theo. Cảnh chỉ đưa tay đỡ cô, tư thế thân mật đầy ái muội, hai người cùng đi về phía đầu thôn. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng rời đi. Hàn Dự ra lệnh. Vâng. Vừa nghe thấy phải rời đi, những người này đều có chút không tình nguyện. Ở đây không có sát sống, nghỉ thêm một vài ngày thì có sao đâu. Hôm qua chạy trối chết như thế, bọn họ còn chưa nghỉ ngơi đủ. Không muốn đi thì có thể ở lại. Lời này vừa nói ra, những người oán giận không dám mở miệng nữa, yên lặng thu thập đồ đạc, dựa theo sự sắp xếp của những người lính, đàn ông đi ở bên ngoài, phụ nữ, trẻ con và người già đi ở giữa. Mục Hâm và ông Mục đi cùng đám Hàn Dự làm cho thím Lý ở phía sau cực kỳ oán hận. Nó thì tốt rồi, tìm được một ngọn núi có thể dựa vào được nên giờ không thèm để ý tới chúng ta nữa. Thím Lý oán hận nói với chồng. Không phải người một nhà thì sẽ chẳng có tình cảm ruột thịt, ông chú Lý cũng không phải người tốt đẹp gì, ai biết cô ta đã ngủ với người đàn ông kia hay chưa. Tuổi con nhỏ như thế mà đã không biết kiểm điểm. Một người phụ nữ đi trước thím Lý không xa liền quay đầu lại nhìn. Vợ chồng nhà họ Lý càng nói lớn hơn, kẻ sướng người họa giống như cố tính nói cho người đó nghe thấy. Chương 593, danh giới, 26. Huyện Bình, dân cư ở huyện này không nhiều lắm vậy nên vật tư kiếm được cũng ít. Lúc bọn thời sinh tới, toàn bộ thị trấn rõ ràng đã bị người quét qua một lần, khắp các cửa hàng đều hỗn độn không chịu nổi, đồ ăn cũng không kiếm được một phần nào. Cảnh thiếu, nơi này rất lớn, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Có người đề nghị, tất nhiên việc tách ra cũng khá mạo hiểm. Cảnh chỉ gật đầu, đội chia làm 3 tổ, Hạ Thư, Trúc Phong đều chia ra mang theo mấy người. Diệp An đi theo Hạ Thư. Thời sinh ôm Diệp Nhiên ở cùng một chỗ với cảnh chỉ. 3 tiếng sau, dù có tìm được gì hay không thì cũng phải tập hợp lại ở trung tâm huyện. Những người khác gật đầu, bắt đầu tới chỗ Hạ Thư lấy vũ khí. Thời sinh lấy vài tiểu cầu đưa ra cho họ. Đây là gì? Hạ Thư cổ quái nhìn tiểu cầu vài lần. À! Anh có thể gọi nói là quả cầu năng lượng. Thời sinh chia cho mỗi người 2 cái rồi giải thích một lần, cầm chắc, đừng có làm rơi, rơi là nổ đấy. Khi ném nhớ phải chú ý khoảng cách, phạm vi nổ của nó rất lớn. Thế là tiểu cầu vô danh bị thời sinh bịa cho một cái tên. Cuối cùng, thời sinh lại đưa cho Diệp An một cái kiếm và một túi cầu năng lượng. Mọi người, cái quỷ gì thế? Bọn họ mỗi người chỉ có 2 cái, mà thang ngắt này còn được cho hẳn một túi. Cầu năng lượng cũng không lớn, trong túi đó ít nhất cũng phải có tới 20 cái đi. Lại còn đưa thêm cả kiếm nữa. Bất công. Chờ thời sinh và cảnh chỉ rời đi, những người này mới kịp phản ứng lại, tiểu hề có không gian. Những thứ này rõ ràng cô tự nhiên lấy ra hết. Tiểu hề thần kỳ. Hạ thư không hề có điểm ngoài ý muốn, người tu chân có chữ vật không gian là chuyện bình thường. Thời sinh và cảnh chỉ chọn một con phố buôn bán, cơ bản chỉ có bán quần áo và đồ trang sức linh tinh mà thôi. Có cần anh bê giúp một lúc không? Cảnh chỉ nhẹ giọng hỏi thời sinh, con nhóc kia vẫn hơi nặng mà. Anh bê đi. Thời sinh đưa Diệp Nhiên cho hắn, nó ngạo nghễ suốt, phiền muốn chết. Cảnh chỉ, trẻ con đứa nào có thể nằm im chứ? Diệp Nhiên bé nhỏ được nuôi tới mập ú, làn da trắng hồng, hoàn toàn không nhìn ra đây là một đứa trẻ lớn lên ở mặt thế. Sữa bột sắp hết rồi, chút nữa phải xem có cửa hàng bán đồ trẻ con không. Thời sinh véo véo mặt Diệp Nhiên, nuôi em thật phiền phức đó. Ý Diệp Nhiên túm lấy ngón tay thời sinh. Cái gì mà 1122, phải gọi là chị. 1122, nguyên văn là nhất nhất, nhị nhị, đọc gần giống với chữ chị trong tiếng Trung. Ý kìa. Diệp Nhiên lặp đi lặp lại âm tiết này. Khoe môi cảnh chỉ nhếch lên, đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thương, chiều chuộng. Thời sinh quả thật đã tìm được một cửa hàng dành cho sủng vật. À không, dành cho trẻ con. Bên trong có xác sống. Thời sinh nhìn qua kính chắn nhìn vào, thấy có hai xác sống. Đại khái hình như chưa từng ăn thịt người nên vẫn còn giống hệ xác sống cấp thấp. Em vào xử lý chúng đã. Thời sinh đi về phía cửa. Cảnh chỉ giữ cô lại. Để anh, em đi theo sau đi. Thời sinh không tranh với hắn, việc nhỏ này, ai lên cũng thế mà thôi. Thời sinh chưa thấy cảnh chỉ dùng dị năng bao giờ, nhưng dị năng của hắn cũng rất mạnh, vừa ra liền đóng băng hai xác sống kia. Sau đó hai tảng băng liền vỡ thành mấy khối. Dị năng của anh là cấp mấy? Thời sinh dán người vào cảnh chỉ. Cấp 3. Thời sinh trừng mắt, anh dùng lụt in đây à? Hắn không dùng tới dị năng thì làm thế nào mà tăng cấp? Cảnh chỉ đóng cửa lại, phòng ngừa sát sống tiến vào. Anh hấp thụ một viên tinh hoạch biến đến dị năng tăng liền lên cấp 3. Thời sinh bỗng dưng nhớ ra. Lúc cô và bọn Hạ Thư gặp nhau lần đầu, bọn hắn đang đuổi theo một con mèo đen. Lúc đó Hạ Thư còn tìm tòi trong đầu con mèo thứ gì đó. Động vật biến dị cũng có tinh hoạch. Trong tiểu thuyết cũng không nói tới cái này, chỉ nói là động vật biến dị có thể dùng làm thức ăn. Có nhưng tỷ lệ rất thấp. Cảnh chỉ gật đầu. Tinh hoạch biến dị và thực vật biến dị có thể làm cho người thường có được dị năng. Cũng làm cho dị năng giả có thêm một dị năng khác nữa. Dị năng hệ lôi của anh cũng có sau khi dùng viên tinh hạch đó. Hạ Thư cũng thế à? Cảnh chỉ lắc đầu, lúc thức tỉnh, Hạ Thư đã là xong hệ rồi. Thời sinh, Hạ Thư này cũng may mắn quá đi. Thời sinh đánh giá cửa hàng vài lần, bên trong còn có rất nhiều đồ, đặc biệt là sữa, mà kho hàng ở phía sau hình như mới được nhập thêm hàng, còn chưa mở thùng. Thời sinh thu hết vào không gian, từng này sữa đã đủ cho Diệp Nhiên ăn rồi. Cảnh chỉ ôm Diệp Nhiên, nhìn thời sinh dọn đồ trong cửa hàng. Hạ Thư thu đồ vào thì cần phải tiếp xúc, còn thời sinh chỉ cần vẫy tay một cái thì một đống đồ lớn đã biến mất rồi. Thời sinh chẳng những lấy sữa bột mà còn lấy cả quần áo, tuổi lớn thêm một chút cũng có thể mặc được. Đủ rồi, đi thôi. Cảnh chỉ quan sát bên ngoài một chút. Xác định không có xác sống rồi mới mở cửa ra. Hai người đi dọc con phố một vòng, cuối cùng, đi tới ngã tư đường liền tìm được một kho gạo. Kho gạo này rõ ràng đã bị người lấy đi, nhưng vì xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn nên cũng không chuyển hết. Thời sinh lại thu hết chỗ lương thực đó vào không gian. Chi chi chi. Lương thực vừa biến mất, trong kho gạo đột nhiên vang lên thanh âm bén nhọn. Một bầy chuột đông nghìn nghị từ trong góc lao ra, mắt con nào con nấy đều là màu đỏ. Thời sinh nhanh chóng lùi lại, thả thiết kiếm ra, nhảy lên kiếm rồi bay lên nóc nhà bên cạnh. Cảnh chỉ nhìn cô lo lắng, không sao chứ? Không sao. Thời sinh vươn tay ra với hắn, cảnh chỉ nhìn thiết kiếm dưới chân cô rồi đặt tay hắn vào tay cô. Thời sinh hơi dùng sức kéo cảnh chỉ lên, phía dưới là một đàn chuột đông lúc nhúc. Có mấy con còn rất lớn, dẫn đầu đàn chuột hướng về phía bầu trời rít lên không ngừng. Sau đó bọn chúng lập tức xuất hiện ở nóc nhà, một tầng lại một tầng, thanh âm đó làm người ta nghe tới mức da đầu phải run lên. Thời sinh ôm cảnh chỉ cọ cọ, hù chết bản tiểu thư rồi, muốn được ôm hôn an ủi. Cảnh chỉ bất đắc dĩ hôn lên má cô một chút, sao lại có cô gái không biết rụt rè là gì thế này chứ? Thời sinh điều khiển thiết kiếm đi tới một con đường khác cách xa ngã tư. Bọn họ vừa xuống, mấy xác sống cũng từ ngõ nhỏ gần đó nhảy ra, nhìn thấy người thì lập tức chạy tới. Thời sinh vung thiết kiếm, chém xác sống như chém rau dưa củ cải. Cảnh chỉ, rụt rè là thứ không liên quan gì tới cô. Bình thường thời sinh luôn chém đầu xác sống, nhưng hiện tại đã có một hiện tượng quỷ dị xảy ra. Những xác sống bị cô chém dù không có đầu nhưng vẫn có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể tìm thấy phương hướng của kẻ thù một cách nhanh chóng. Cảm giác kỳ quái ở cái thôn kia lại tới nữa. Thời sinh rút về bên cạnh cảnh chỉ, ánh mắt đảo qua mấy căn nhà gần đó, không phát hiện ra cái gì. Đi! Thời sinh kéo cảnh chỉ chạy ngược về sau. Cảnh chỉ cũng có cảm giác lông tóc dựng đứng đó, như là có một thứ gì đó đang nhìn bọn hắn chằm chằm từ một nơi bí mật, với thái độ rất không có hảo ý. Thỉnh thoảng lại có xác sống vọt ra, thời sinh đánh thẳng về phía trước, rất nhanh liền trở về nơi bọn họ hẹn nhau tập kết. Thời sinh lấy ra đạn tín hiệu mà Hạ Thư đưa cho cô trước khi tách ra. Đạn tín hiệu bắn tung lên, thời sinh đưa cảnh chỉ bay lên mái nhà bên cạnh. Đứng ở nơi cao, tầm mắt có thể thấy được rất xa. Trên ngã tư đường lúc nãy, đám xác sống bị chém bay đầu hiện tại đang di chuyển như rồi bỏ mất đầu. Nhìn rất quỷ dị. Chương 594, danh giới, 27. Đám người Hạ Thư cũng chưa đi xa, nhận được đạn tín hiệu liền nhanh chóng đuổi trở về sau đó hội hợp cùng thời sinh. Cảnh thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Các cậu xem bên phía kia. Cảnh chỉ về phía đám xác sống không đầu. Một đám người không khỏi hít khí lạnh, xác sống mất đầu sẽ không thể hoạt động, nhưng đám dưới kia dù không đầu vẫn di chuyển như thường. Đây là tình huống gì? Đây là... Thời sinh nhìn chằm chằm vào đám xác sống đó, biểu tình thay đổi liên tục, nhưng không có ai hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Đúng lúc mọi người đang trầm mặc thì từ xa, lại thấy một nhóm người khác tiến vào. Đúng là đám người nam nữ chính. Bên cạnh Mục Hâm chỉ có một đứa bé, không thấy ông Mục đâu, vẻ mặt cô ta rất kém. Đội ngũ đó dừng lại ở tòa nhà đối diện chỗ nhóm thời sinh đứng, có người đi phá cửa tòa nhà, một đám người rồng rắn tiến vào. Giữ lại hai vệ binh đứng gác ở cửa. Hôm nay cứ nghỉ ngơi tại đây đã. Hôm nay cũng không kịp ra khỏi thị trấn đâu. Cảnh chỉ lên tiếng, bọn họ đang ở chỗ cao nhất, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ biết đầu tiên. Những người khác hai mặt nhìn nhau, họ biết sắp xếp này là hợp lý, hiện tại không có nơi nào an toàn cả, tốt nhất là tìm nơi có lợi cho mình nhất. Những người bắt đầu báo cáo cho Hạ Thư những gì mình tìm được, Hạ Thư làm thống kê xong mới thu vào không gian. Sắc trời dần tối, đêm nay không có trăng, cũng không thấy có sao, chỉ có một màn đen thăm thẳm. Cảnh chỉ đi tới bên cạnh thời sinh. Xuống dưới đi. Trên này rất nguy hiểm. Thời sinh nhảy xuống, cảnh chỉ vô vô bụi bặm trên người cô, đang nghĩ cái gì? Thời sinh vào đầu, em đang nghĩ. Về thứ đi theo chúng ta. Đi theo chúng ta. Cảnh chỉ nhíu mày, ý của em là thứ ở thôn kia cũng là nó. Thế giới này những điều trùng hợp là có điều kiện cả, ví dụ như hai người không biết nhau, cùng trú mưa ở một chỗ, sau đó quen nhau rồi yêu nhau. Vậy trận mưa chính là điều kiện. Thanh âm của thời sinh rất nhẹ, như muốn tan vào màn đêm. Chuyện người ở trong thôn kia lập tức hóa xác sống sau khi bị cắn, còn xác sống ở nơi này dù bị mất đầu nhưng vẫn có thể hoạt động, hai chuyện này chắc chắn có liên quan tới nhau. Vẻ mặt cảnh chỉ liền trở nên ngưng trọng, sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Thời sinh liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt bình tĩnh có một chút ý cười. Sao anh lại ngây thơ như thế? Thứ kia theo họ tới đây thì chắc chắn sẽ còn tiếp tục đi theo nữa. Cảnh chỉ cũng nghĩ tới điều này, lại trịnh trọng nói, anh sẽ bảo vệ tốt cho em. Cảnh chỉ, thời sinh đột nhiên cầm lấy tay hắn, đừng bao giờ rời xa em nhé. Cảnh chỉ kinh ngạc, Sao có cảm giác chủ đề chuyển nhanh quá vậy? Ư Cảnh chỉ xoa tóc cô. Ý em nói là không được rời khỏi tầm mắt của em, tốt nhất là đừng bao giờ rời khỏi em một phút nào. Thời Sinh giải thích. Cô không cho phép chuyện lần trước xảy ra lần thứ hai. Ừ, giờ nguy hiểm như thế, hắn cũng không muốn cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Đêm càng lúc càng sâu, Thời Sinh không muốn ngủ, Cảnh Chỉ liền thức cùng cô, thuận tiện gác đêm. Thời Sinh một tay chống cằm nhìn về đêm đen bên dưới, ngón tay nhẹ nhàng miết miết trong lòng bàn tay Cảnh Chỉ. Cảnh Chỉ bất đắc dĩ tóm lấy ngón tay đang cào loạn của cô, không buồn ngủ à? Thời Sinh quay đầu, ghé sát vào hắn. Cảnh Chỉ nghĩ Thời Sinh định hôn mình nên tim đập nhanh hẳn, nhưng mà không hề có nụ hôn nào, cô chỉ ghé lại gần mà thôi. Anh ngủ một chút đi, em trông đêm giúp anh. Làm gì có chuyện để con gái gác đêm? Cảnh Chỉ bật cười, anh vô dụng thế à? Không biết, còn chưa thử qua. Thời Sinh bắt đầu đen tối. Lúc đầu Cảnh Chỉ không hiểu, mất vài giây mới phản ứng lại, đen mặt kéo cô vào lòng, chủ động hôn lên môi cô. Thời Sinh đang định ôm lấy cổ hắn, nhưng vừa đúng lúc nhìn xuống bên dưới, cô lập tức đẩy hắn ra, thò đầu ra nhìn. Cô nhoài người ra rất xa, dọa cho Cảnh Chỉ sợ tới mức vội vàng kéo cô lại. Phía dưới rất tối, Thời Sinh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng đen, một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà, nhìn động tác của hai người họ thì hẳn là con người. Có thể nhìn rõ ai không? Thời Sinh buồn bực nhìn Cảnh Chỉ. Là cái người? Cảnh Chỉ như mày, suy nghĩ một hồi. Là đứa con gái hay đi theo Hàn Dự đấy, người đằng sau anh không biết, tuổi hơi lớn. Mục Hâm. Cảnh Chỉ nhìn Thời Sinh với vẻ mặt vô tội, làm sao hắn biết được người đó tên là gì chứ? Muộn thế này rồi, nữ chính còn ra ngoài làm gì? Lại còn có người đi theo phía sau nữa. Thời Sinh nhảy tới mặt sau tòa nhà rồi cúi xuống nhìn, vừa vặn Mục Hâm và bóng đen kia đi tới, dừng lại ngay bên dưới chân tòa nhà. Hai người hình như nói gì đó, bóng đen kia đột nhiên đẩy Mục Hâm một cái. Mục Hâm liền túm lấy tóc của bóng đen đó, mạnh mẽ kéo đầu người đó đập mạnh vào cây cột điện gãy bên cạnh. Mục Hâm bịt chặt miệng người kia nên không có âm thanh nào phát ra cả. Cô ta đập liên tục mấy cái, sau đó buông tay, bóng đen kia liền ngã xuống đất. Mục Hâm đứng hít thở một hồi, nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Em xuống xem xem. Thời Sinh lấy thiết kiếm ra, muốn trực tiếp đi xuống. Anh đi cùng em. Cảnh Chỉ đánh thức Hạ Thư dậy, sau đó cùng cô nhảy lên thiết kiếm. Ngõ nhỏ bên dưới là ngõ cụt, tối đen như mực, có chút dọa người. Thời Sinh nhảy xuống cạnh bóng đen kia, dùng thiết kiếm lật người đó lên. Là cô ta. Cảnh Chỉ không biết nhưng Thời Sinh nhận ra, người này là Thím Lý. Mục Hâm đã giết cô ta. Vừa rồi lúc bọn họ tới đây cô không nhìn thấy ông Mục, xem ra là đã có chuyện xảy ra trên đường. Hơn nữa gần như chắc chắn có liên quan tới bà thím họ Lý này, thế nên Mục Hâm mới lựa chọn giết cô ta. Thời Sinh không dừng lại lâu, lập tức quay lại sân thượng tòa nhà. Hạ Thư và Trúc Phong đều đã tỉnh, hai người không biết đã nói gì mà nhìn Trúc Phong có vẻ xấu hổ, vẻ mặt Hạ Thư lại rất thản nhiên. Có chuyện gì xảy ra thế? Trúc Phong hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Cảnh Chỉ lắc đầu. Ôm Thời Sinh tới một góc. Trúc Phong. Hắn cọ cọ nửa ngày, cuối cùng lại ngồi về cạnh Hạ Thư, vừa rồi. Chuyện kia là ngoài ý muốn, cậu. Cậu đừng để trong lòng. Ừ. Cậu. Không có gì muốn nói à? Trúc Phong trừng mắt. Không phải cậu bảo tôi đừng để trong lòng sao? Trúc Phong bị nghẹn, một chữ cũng không thốt ra nổi, hắn chỉ hận không thể có một cái lỗ để chui vào. Trúc Phong quyết định bỏ lại Hạ Thư, đi sang một góc tiếp tục ngủ. Hạ Thư đưa tay sờ sờ môi, khỏe miệng hơi cong lên, lông mi cụp xuống, ngăn trở ý cười ở trong đáy mắt. Một đêm bình an vô sự. Sáng hôm sau, Thời Sinh nghe thấy tiếng cực kỳ ầm ĩ bên dưới. Chú Lý quát tháo gì đó rất lớn, chỉ hận như không thể kéo toàn bộ xác sống xung quanh lại. Thời Sinh bật dậy khỏi lòng Cảnh Chỉ. Bên cạnh đã có vài người vây xem náo nhiệt, thấy cô tới liền nhường ra một vị trí. Mục Hâm, con khốn nạn này, có phải là mày không? Có phải mày giết vợ tao không? Mày nói đi. Có phải mày đã giết vợ tao rồi không? Chương 595, danh giới, 28. Mục Hâm được một đám quân nhân bảo vệ sau lưng, biểu tình đạm mạc, vợ của chú không thấy đâu thì liên quan gì tới tôi? Sao lại không liên quan tới mày? Chứ con khốn mày ra thì còn có ai có thủ oán với vợ tao nữa? Chú Lý rất kích động, nếu không có người giữ lấy thì e là đã xông lên đánh Mục Hâm rồi. Vợ chú còn đắc tội với ít người sao? Mục Hâm cười lạnh hỏi lại. Thím Lý kia hay tham vặt, tính tình háo thắng không chịu thua thiệt cái gì, chẳng có người nào ở đây ưa cô ta cả. Tao nhổ. Chú Lý nhổ một ngụm nước bọt về phía Mục Hâm. Ba mày tự nguyện chắn xác sống cho vợ tao. Mày có tức giận thì đi tìm ba mày mà hỏi. Mày trả vợ tao lại cho tao, trả vợ lại cho tao. Vừa nói tới đây, vẻ mặt Mục Hâm liền sầm xuống. Nếu không phải thím Lý kia đột nhiên kéo ba cô ta lại chắn cho mình thì ông ấy sẽ bị sát sống cắn sao. Vậy mà hai người kia tới bây giờ vẫn còn làm ra bộ dáng đương nhiên là phải như thế. Hiện tại, cô ta cảm thấy để thím Lý kia chết đi như vậy là quá tiện nghi cho cô ta rồi. Đáng lẽ nên quẳng cô ta vào giữa bầy sát sống, để cô ta biết thử cảm giác bị cắn là như thế nào. Hai bên càng cãi càng ầm ĩ. Sát sống bốn phía đã bắt đầu đi về hướng này. Hề hề, đi thôi. Cảnh chỉ ôm lấy Thời Sinh. Thời Sinh nhìn quanh, họ đã thu thập xong hết. Trúc Phong trước kia luôn đứng gần Hạ Thư giờ lại đứng cách hắn rất xa. Ngày hôm qua, lúc bọn họ đi lên đây đã rửa sạch các tầng, vì vậy lúc đi xuống cũng rất thuận lợi. Người đối diện nhìn thấy có người đi ra từ tòa nhà đối diện thì bị dọa nhảy dựng. Có người còn tưởng là sát sống, đã bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Sau khi nhìn rõ là người thì cũng không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thời Sinh ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, đi thẳng về phía ngoại thành. Đây chẳng phải là đám người vẫn đi theo sau chúng ta sao? Hình như vậy. Họ tới đây từ lúc nào thế? Bọn họ ra khỏi thị trấn sao? Tiếng thảo luận vang lên. Hàn Dự che chở cho vợ con đi ra, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh một đoàn người sắp biến mất ở đằng xa. Hắn nhíu mày. Chị! Diệp An chạy đuổi kịp Thời Sinh, Diệp Nhiên được Trúc Phong bế. Diệp An biết nếu nó bế Diệp Nhiên thì sẽ không đuổi kịp tốc độ của mọi người nên cũng không đòi hỏi. Nó đi tới gần Thời Sinh, túm túm và táo của Thời Sinh mà kéo. Đến một nơi không người, Hạ Thư lấy ra toa xe. Toa xe này rất lớn, 10 người ngồi lên vẫn rất thoải mái. Rời khỏi huyện Bình, mọi người đi thẳng tới căn cứ quân sự kia. Tiến vào căn cứ cần phải có mật mã và thẻ căn cước. Một đám người còn đang nghĩ biện pháp phá giải thì Thời Sinh đã cầm thiết kiếm chém một trận. Cánh cửa không thể phá vỡ trong mắt họ hoàn toàn không đủ dùng dưới kiếm của Thời Sinh. Mọi người, em gái lợi hại. Giờ có cầm thanh kiếm này đi chinh phục cả thế giới cũng không có vấn đề gì. Tiểu Hề, kiếm kia của em lợi hại quá. Có người lôi ra vấn đề mà bọn họ luôn muốn hỏi. Kiếm vương giả. Mọi người, cho dù bọn họ chưa ăn thịt heo cũng không có nghĩa không biết heo chạy như thế nào, cô lại lấy cái tên bóng bẩy như thế. Tuy rằng nghe có vẻ khí phách nhưng mà sao cứ cảm thấy rất quỷ dị. Cả tập thể liền tưởng tượng ra cảnh Thời Sinh giơ thiết kiếm hô to kiếm vương giả, xin hãy cho tôi lực lượng đi. Như trong tiểu thuyết thì không khỏi giật mình, hình ảnh thật đẹp, nhưng quả thật không dám nhìn. Thiết kiếm, chủ nhân, tên của tôi rất nổi bật. Đừng đổi loạn tên của tôi nữa đi mà. Trong căn cứ quân sự cũng có xác sống, sau khi quét sạch đám xác sống đó, mọi người bắt đầu vào kho trữ hàng. 1/3 không gian của Hạ Thư liền không đủ dùng nữa, nhiều đồ như vậy, mọi người không muốn bỏ lại cái gì cả. Thời Sinh thấy cái vẻ mặt như phụ nữ muốn giết chồng của một đám người này thì không biết nói gì, thu toàn bộ những thứ đó vào không gian của mình. Dù sao trong không gian của cô cũng nhiều rác lắm rồi, nhiều thêm một chút cũng không sao. Tiểu Hề đúng là có không gian kìa, tôi đã bảo mà. Cảnh Thiếu có thể tự cung tự cấp. Ghen tị quá đi. Chó độc thân không được phép có ý kiến. Từ căn cứ quân sự đi tới căn cứ Diệu Quang, bọn Thời Sinh đi mất khoảng 10 ngày. Trong lúc đó, Thời Sinh không còn có cảm giác kỳ quái như bị theo dõi nữa. Bên ngoài căn cứ có một hàng người xếp hàng dài thật dài, bên cạnh còn có một vùng cách ly nữa, phải ở trong này đủ 24 giờ thì mới có thể đăng ký vào căn cứ, tiến hành bước cách ly tiếp theo. Bên ngoài có rất nhiều người vì không thể giao ra vật tư yêu cầu nên hiện tại chỉ có thể vừa khóc vừa mắng ông trời hoặc tuyệt vọng chờ chết. Đoàn người của cảnh chỉ tới thật không khác nào khoai tây ở trong bùn, đột nhiên lại xuất hiện một đám người sạch sẽ, gọn gàng. Còn có một người cả người mặc đồ trắng, so với đám người quần áo bẩn thỉu thì không khác gì hai mảng sáng tối, dị thường nổi bật. Cho đồ ăn đi. Cho xin chút nước. Bọn họ vừa tới gần liền có người tiến lại, vươn tay ra. Phía xa có quân đội canh gác, có một đường ranh giới được đặt ra, chỉ cần ở bên ngoài ranh giới đó thì quân đội sẽ không quản gì cả. Cảnh chỉ bảo vệ Thời Sinh trong lòng, những người khác cũng che chở cho Diệp An và Diệp Nhiên đi nhanh về phía trước. Nam ở bên này, nữ bên kia. Một người đàn ông mặc áo bờ lật trắng chỉ huy người tiến vào khung sắt cách ly, đứa bé kia. Không được đi lung tung. Cảnh chỉ sao có thể yên tâm tách ra khỏi Thời Sinh, trực tiếp mang người tới địa điểm đăng ký. Này, anh kia, các người cần phải vào kia tiến hành cách ly đã. Người đàn ông mặc áo bờ lật trắng ngăn cảnh chỉ lại, vì thấy bọn hắn ăn mặc sạch sẽ nên nói chuyện cũng không quá khó tính. Đội chúng tôi có dị năng giả. Hạ Thư bước lên nói. Dị năng giả sao người đó liền chỉ về một nơi đăng ký khác, thái độ cực kỳ tốt, dị năng giả thì đăng ký ở bên kia, người thân cũng có thể trực tiếp vào trong kiểm tra, không cần cách ly. Bên phía đăng ký của dị năng giả không có nhiều người lắm, xếp hàng một chút là tới lượt rồi. Tên. Nhân viên đăng ký lặp đi lặp lại công tác một cách buồn chán. Trúc Phong. Dị năng. Hệ thủy. Nhân viên đăng ký ngẩng đầu nhìn Trúc Phong một cái, ở trên tờ đăng ký của hắn đánh một dấu hỏi màu đỏ, lại hỏi thêm một chút vấn đề mới để cho hắn đi đo lường dị năng. Hệ thủy cấp 2. Người bên kiểm tra đo lường nhanh chóng đưa ra đáp án. Nhân viên đăng ký lại đánh thêm một dấu hỏi màu đỏ nữa ở trên tờ giấy rồi để Trúc Phong đi vào. Cảnh chỉ để những người khác tiến lên, Hạ Thư đo lường dị năng hệ hỏa. Diệp An là thân thể cường hóa nên rất khó kiểm tra, cho nên cùng hai người khác trong đội đi kiểm tra. Thời Sinh và Cảnh Chỉ lên sau cùng. Tên. Cảnh Chỉ. Nhân viên đăng ký viết xong tên, đột nhiên nhíu mày, sao tên này nghe quen tai thế nhỉ? Hình như đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Trong lúc nhân viên đăng ký còn chưa nghĩ ra, đang định hỏi tiếp thì đột nhiên lại có người ở đằng trước kêu một tiếng. Đội trưởng Hàn về rồi. Đội trưởng Hàn về rồi. Người trong căn cứ Diệu Quang có ai là không biết tới Hàn Dự đâu. Lần này hắn ra ngoài lâu như thế, mọi người đều đã nghĩ hắn gặp chuyện chẳng lành rồi, không ngờ hiện tại đã trở về. Những người nghe thấy tin này đều đứng nguyên tại chỗ nhìn ra xa. Những người không biết, nhưng nghe thấy vậy cũng tập trung ánh nhìn về cùng một phía. Chương 596, ranh giới, 29. Hàn Dự theo một đội ngũ quay về, đội ngũ kia ra ngoài thu thập vật tư, trên đường về thì gặp nhóm người Hàn Dự. Vậy mới có thể thuận tiện trở lại, còn nếu để bọn Hàn Dự tự đi thì không biết chừng nào mới về tới đây. Ở huyện Bình, sau khi bọn Thời Sinh đi rồi, Hàn Dự liền cảm thấy không thích hợp. Vội vàng cho người thu thập vật tư rồi rời đi. Nhưng bọn họ vẫn gặp một xác sống cấp 3. Đúng thế, là xác sống cấp 3, cuối cùng chỉ còn hơn 20 người thoát được. Người của quân đội lập tức mở đường, ngoại trừ những người thường, được đi vào theo Hàn Dự cũng chỉ có 6 người, Mục Hâm và đứa bé đi theo cô ta là những người đầu tiên. Hàn Dự ôm một người phụ nữ nhanh chóng đi về phía bàn đăng ký. Mau gọi bác sĩ tới. Có người hét lên. Kiểm tra cho nhóm của đội trưởng Hàn trước đi. Liên tục có vài người kêu lên, nơi đăng ký trở nên rối loạn, một đám người xuống lại, đẩy Thời Sinh và Cảnh Chỉ sang một bên,